liền nghe được từng tiếng thê lương đến cực điểm tru lên từ bốn phương tám hướng truyền đến. Cẩn thận! Mấy người tất cả đều rút đao ra binh, lưng đối lẫn nhau, mặt hướng hắc ám, như lâm đại địch. Lại là liên sinh giáo. Hắc ám bên trong, có người lãnh đạm mở lời. Ai? Mấy người lúc này mới phát hiện, bốn phía quanh quận hắc vụ cũng đang chậm rãi tán đi, ánh trăng nhàn nhạt rơi xuống, chiếu sáng bốn phía. Đám người nhìn lại, mới thấy nơi đây sân nhỏ hình dáng, hắc một dựng đài cao. Cái này trong khe cống ngầm chuột. Mấy người trong lòng nhảy một cái, kia trên đài cao, thần sắc mỏi mệt, lại vẫn mang theo chán ghét thanh niên, hờ hững buông lỏng ra chưởng bên trong kéo căng trường cung. Làm sao lại giết không dứt? Hắc vụ kỳ quỷ, che đậy ngũ giác, đến mức, nho nhỏ sân nhỏ, rất nhiều cao thủ lại quấn không đi ra, thậm chí không nhìn thấy lẫn nhau. Nhưng theo hắc vụ ảm đạm xuống, tất cả mọi người mới giật mình, lẫn nhau ở giữa khoảng cách cũng không xa. Chờ, Vương Phúc lông tơ nổ lên, Phúc Hậu trên mặt lại không còn mảy may nụ cười. Nhưng mà, không kịp tiếng nói của hắn xuất khẩu, trước chỗ chưa tỉnh kinh khủng phong mang đã từ trên đài cao bắn ra, mà xuống, mang theo rét lạnh trừ dân, trong nháy mắt giáng lâm. Không có giải dụa, không có đón đỡ, thậm chí liên tục né tránh động tác cũng không kịp làm ra. Tất cả mọi người chỉ nghe phanh một thanh âm bạo hưởng lên, tiếp theo, liền là mạng lớn huyết nhục bị tạc tứ tán mà bay thảm liệt cảnh tượng. Một tiễn, xuyên qua mi tâm, trực tiếp đem toàn bộ đầu lâu liên quan gần phân nửa lồng ngực đều nổ tung. Vương, gần trong gang tức Hứa Tử Long bọn người tất cả giật mình. Một tiễn này quá nhanh, cũng quá hung, để bọn hắn đều chưa kịp phản ứng, trơ mắt nhìn trước một cái chớp mắt còn hăng hái mập mạp trong nháy mắt thành một bãi thịt nhão. Nhưng mà, bọn hắn, nhưng trong lòng căn bản không kịp dâng lên cái gì thỏ tử hồ bi chi tình, bởi vì đây là liên hoàn mũi tên. Không, Hùng đạo nhân phát ra một tiếng kinh sợ rống to, vung vậy đao binh muốn đón đỡ lại nơi nào, đến được đến. Muốn rách cả mí mắt nhìn xem bị xỏ xuyên thân thể lưng đàn nữ quan, trong lòng kinh sợ đã cực. Manh, manh. Mũi tên phá không chi trong nháy mắt, Dương Ngục liền không có chút nào lưu tình ý nghĩ, cung kéo căng nguyệt, mũi tên bắn liên hoàn, cùng một chỗ bắn ra chín mũi tên. Chỉ một thoáng, hắc vụ lăn lộn, cương phong gào thét, khí lưu chấn động. Nhà nhỏ sân nhỏ thật giống như bị lôi đình tẩy lễ đồng dạng, đều là u u sóng âm quanh quẩn, làm cho cách đó không xa vừa từ hồi thần cả đám tất cả đều mắt lộ ra kinh sợ. Hô, nói thì chậm, kỳ thực nhanh tuyệt, trước sau bất quá ba hơi quan cảnh. Dương Ngục thổ lộ tiếng nói đều giống như còn có dư âm tại, nồng đậm đến cực điểm mùi máu tanh đã nương theo lấy cuồng phong phóng lên tận trời. A-di-đà Phật, Tuệ An dài tụng một tiếng Phật hiệu, rũ xuống tầm mắt. Trước mắt một màn này, hắn đều có chút động dung, không chỉ là bởi vì kia thảm liệt phế tích, càng bởi vì trên đài cao vị kia kinh người tiến bộ. Hơn năm trước đó, hắn tiễn thuật đã là cực kỳ lợi hại, cưỡi ngựa cầm cung, nhưng truy sát trên trăm tội phạm, nhưng so sánh lúc này, quả thực là khác nhau một trời một vực. Dạng này tiến bộ, hắn đều có chút kinh ngạc, một bên ôm Phật tượng Tố Minh quả thực liền là kinh dị. Tu luyện hơn năm Phật pháp ép không được trong lòng rung động cùng phức tạp. Hảo tiểu tử, Tô Kình đem chưởng bên trong đại đao bóp ken két vang, thô kịch trên mặt đều là động dung. Nàng trà trộn giang hồ cũng coi như lâu, nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy như thế ngang ngược sát phạt thủ đoạn, ánh mắt nhìn lại, mũi tên rơi chỗ, áo thủng bay loạn, máu chảy thành sông. Chỉ còn một người ngây người tại phế tích trung ương. Tựa như sợ choáng váng đồng dạng, nhìn xem hắc một đài cao, tựa như ngay cả tránh tâm tư, cũng bị mất. Dương Ngục, nhìn qua trên đài cao cầm cung thân ảnh, Hứa Tử Long thanh âm cảm thấy chát, tim đập loạn, kịch liệt rung động khuếch tán toàn thân. Chỉ cảm thấy tay chân mềm nhũn, bàng quang phát kình, lưng càng là một mảnh thấm ướt. Mồ hôi lạnh không cầm được từ toàn thân các nơi chảy ra ngoài. Giết đến tốt, có người lấy lại tinh thần, lớn tiếng gọi tốt, nhưng hắn vừa động một bước, thân thể liền là cứng đờ. Mũi tên không có mắt. Chư vị vẫn là đừng lộn xộn tốt. Dương Ngục chậm chậm kéo cung, ánh mắt như điện, lạnh đảo qua toàn trường. Trong viện, không có gì ngoài vị kia quá phận thuần lương lưu đại công tử bên ngoài, không có một cái đèn đã cạn dầu, chưa vào cửa trước đó, lấy khứu giác của hắn, chí ít người thấy bảy tám trong quái dị mùi thơm. Vương Phúc, tuyệt không phải duy nhất người hạ độc. Dương Ngục lặng lẽ đảo qua, sân nhỏ bên trong người thần sắc không đồng nhất, lại vẫn là không có loạn động, trước đó tiện thuật có thể xưng kinh người. Ai cũng không muốn thử một chút mình phải chăng chịu nổi. Bao quát Tô Kình cái này cậu thả nữ hán tử, đôi lông mày kích động mấy lần, cũng vẫn là không có động thủ. Dương Ngục cũng không để ý tới phản ứng của mọi người, ánh mắt rơi xuống Hứa Tử Long trên thân. Hứa đại công tử thật tốt bản sự, cẩm y vệ nhà ngục, cũng có thể tới lui tự nhiên. Lấy hắn ngũ giác nhạy cảm trình độ, trừ phi là truyền thuyết bên trong mặt nạ, nếu không, cực ít có cái gì cải trang dịch dung chi pháp có thể giấu giếm được hắn. Sơn trang bên ngoài một cái dò xét, hắn liền nhận ra Hứa Tử Long, đồng thời trong lòng, cũng đối nhóm người này có cảnh giác. Đại giao bang phía sau là Liên Sinh giáo, hắn nhưng là nhóm đầu tiên biết đến. Dương Ngục, Hứa Tự Long đầy mắt sợ hãi cùng oán độc, tay chân lại là một mảnh lạnh buốt. Lấy Dương Ngục biểu hiện ra tiện thuật, đương nhiên không có bỏ sót, sợ dĩ lưu lại mình, chỉ sợ là đã sớm đã nhận ra thân phận của mình. Hắn lại cắm. Dương Ngục thanh âm lãnh đạm, ta lại hỏi ngươi, ngươi tại Liên Sinh giáo, nhưng từng gặp một đám gầy thấp bé, không võ công gì lão đầu tử. Cái gì? Hứa Tự Long khẽ giật mình, lập tức cắn chặt răng. Hôm nay ta cấm, nhưng ngươi cũng đừng hòng. À, lời còn chưa dứt, mũi tên đã tới. Xì, Hứa Tự Long thân thể trì trệ, cứng ngắc cúi đầu, gió lạnh chảy ngược, trước sau thông thấu, huyết dịch tí tách. Ngươi, hắn muốn nói điều gì, nhưng há miệng ra, cổ lớn máu đen đã dâng lên, lung lay, mới ngã xuống đất. Không nói, liền không nói đi. Dương Ngục không lại nhìn hắn một cái. Từ Hứa Tự Long biểu lộ bên trong, đã biết kết quả. Hô, cầm cung cài tên, khóa chặt nắm chặt đại đao Tô Kình, cái này, để hắn cũng cảm nhận được nguy cơ nữ nhân. Các hạ, là chiến là đi. Đi, Tô Kình khóe miệng kéo một cái, lộ ra cười lạnh. Ngươi tay này tiện thuật hoàn toàn chính xác không tầm thường, nhưng muốn nuốt một mình đạo quả, lại là nghĩ cũng không cần muốn. Đạo quả, những người còn lại cũng đều nhìn về phía Dương Ngục, không có cam lòng. Bọn hắn không ngốc, tự nhiên đoán được đồ vật rơi xuống trong tay ai, cái này, khiến bọn hắn làm sao có thể cam tâm. Mình đợi hơn nửa năm đồ vật, nhìn cũng chưa từng nhìn đến một góc, liền rơi xuống như thế cái vừa tới trong tay. A-di-đà Phật, cái này, Tuệ An lão tăng chắp tay trước ngực, đi tới song phương chính bên trong. Lão hòa thượng, ngươi muốn chết sao, cái này không có quan hệ gì với ngươi, tốt nhất cút xa một chút. Tô Kình quát lạnh một tiếng, trường đao giơ lên. Nữ thí chủ an tâm chớ vội, lại nghe lão tăng nói một câu, về sau, là chiến là giết, tự nhiên, do đến chư vị mình quyết định. Tuệ An nói, có lời nói, có rắm thả. Tô Kình đã có một ít không chịu nổi tính tình. Đạo quả, sinh tại thiên hải, kỳ thực, vì thiên địa bản căn biến thành, tự có linh tính tại. Muốn đến đạo quả, chẳng những muốn cùng hắn phù hợp, còn muốn chịu đựng khảo nghiệm, mặc dù cũng có cái khác mưu mẹo nham hiểm có thể phong trấn đạo quả, đến cùng khó, mà đến được nơi thanh nhã, có lớn lao hậu hoạn cùng báo ứng. Nói, Tuệ An trở lại nhìn về phía Dương Ngục, nói, như lão tăng đoán không sai, Dương thí chủ cũng không phải là lấy quỷ thủ đoạn cầm xuống đạo quả, mà là đạo quả nhận chủ, có phải thế không? Không sai. Đón ánh mắt của mọi người, Dương Ngục gật đầu. Lúc này không giống ngày xưa. Đã từng hắn, dù là đạo quả tới tay, đều muốn lấy đủ loại cớ giấu giếm được đi, để người cản tay. Đối với hắn lúc này tới nói, cái này đạo quả vẫn phỏng tay, nhưng cũng miễn cưỡng có thể cầm một cầm. Thân dựa vào Lục Phiến Môn cùng Cẩm Y Vệ, càng có một châu trưởng quan là học thuộc lòng, cho dù là võ lâm đại phái, thế gia môn phiệt muốn động thủ với hắn, cũng phải kiên kỵ một hai. Thật nhận chủ rồi. Tô Kình cắn răng, không cam lòng. Mặc dù sớm có lấy suy đoán, nhưng nghe nói như thế, vẫn là bắt đầu sinh ra to lớn thất vọng cùng phẫn nộ. Nàng tại sơn cốc này, trọn vẹn trong 10 tháng. Thế mà, những người còn lại cũng đều là không cam lòng, thất vọng. Nhận chủ đạo quả, căn bản là không có cách tước đoạt, chỉ ít lấy bọn hắn thủ đoạn, căn bản không thể nào làm được. Trong chốc lát, dục vọng trong lòng đại giảm. Đạo quả đã vô vọng tình huống dưới, sẽ cùng dạng này một vị võ công cường hoành tiễn thủ chém giết, thực sự không phải cái lựa chọn sáng suốt. Gặp Tô Kình khí tức trở nên nặng nề, Tuệ An lão tăng khẽ lắc đầu. Nữ thí chủ xuất thân đạo môn, khi biết, có nhiều thứ, không thể cưỡng cầu. Tô Kình không nói, vẫn thật chặt nhìn chăm chăm đài cao. Dương Ngục tự nhiên không sợ, cầm cung cài tên, lặng lẽ nhìn lại. Thôi, hồi lâu sau, Tô Kình thở dài, thần sắc trở nên tiêu điều, xách ngược lấy đại đao quay người rời đi. Những người còn lại thấy nàng đi, dù trong lòng vẫn có lớn lao không cam lòng, lại cũng chỉ có thể đi theo rời đi. Hắc vụ tán đi, tới lui tự nhiên không có trở ngại. Hô, ngưng trọng bầu không khí tán đi, Tố Minh mới thở phào nhẹ nhõm. Võ công của hắn so với mọi người tại đây đều kém không chỉ một bậc, tiếp nhận áp lực cực lớn. Đa tạ đại sư, Dương Ngục thu hồi cung tiễn. Nếu như không tất yếu, hắn quả thực cũng không muốn tại đạo quả đã tới tay tình huống dưới, tại cùng cao thủ như vậy chém giết một trận. Phải biết, trấn tà ấn tuy thuộc sao khôi, nhưng hắn lần này cầm xuống, cũng không phải là không có giá phải trả. Thể lực còn tốt, nội khí cùng tinh thần, quả thực cũng có chút không chịu nổi gánh nặng. Hô, thu hồi cung đao, Dương Ngục rơi xuống đài cao, trước tiên, trước đem Vương Phúc trên người mấy cái bình lọ lọ nắm bắt tới tay bên trong. Cái này các vị thí chủ lại là không biết, nếu không có Dương thí chủ ra tay, lúc này tính mạng bọn họ chỉ sợ đều không gánh nổi. Tuệ An lắc đầu, mà loại đạo quả, thật sự là trong thiên hạ tồn tại nguy hiểm nhất, không phải phù hợp người, đụng vào ắt gặp phản vệ, tất cả tay áp. Dương Mục nghe, trong lòng khẽ nhúc nhích, đại sư đối với nơi đây đạo quả, tự hồi rất tin tưởng, mà loại đạo quả nguy hiểm, là vượt quá tưởng tượng. Dù là có cùng thuộc sao khôi còn lại hai kiện đạo quả mang theo, Dương Mục cũng suýt nửa lọt vào phản vệ, hắc vụ bên trong những cái kia không sống không chết tà vật, quả thực để hắn phế đi một phen tay chân. Đạo quả có 5 loại Phật, thần, tiên, ma, yêu, cái này 5 loại đạo quả, các có sự khác biệt. Hắn bên trong, lấy Phật môn đạo quả là bình hòa nhất, ma loại nhất là hung lệ. Tuệ An than nhẹ, lấy Dương Thí chủ kiên cường tính cách, đạt được cái này ma loại đạo quả, chỉ sợ không phải chuyện tốt. Vậy cũng chưa chắc. Dương Ngục từ chối cho ý kiến. Trấn Tà Ấn, cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa ma loại đạo quả, mà lại, hắn sao khôi đạo quả, còn có mặt khác tiên, thần hai loại đạo quả trung hòa. Dương Thí chủ hẳn là coi là đạo quả như đao, dùng tà thì tà, dùng chính thì chính. Tuệ An nhìn ra Dương Ngục tâm tư, rất là lắc đầu. Lần trước, lão Tăng từng nói qua, tu hành muốn cầm giới, Dương Thí chủ còn nhớ đến. Dương Ngục ánh mắt ngưng tụ, gật gật đầu, tự nhiên nhớ kỹ. Thượng cổ sự tinh đã không thể khảo cứu, bất quá, lão Tăng trông coi tàng kinh các, nhưng từ một chút Phật kinh bên trong, thấy qua một chút không muốn người biết ghi chép, cầm giới, không sai. Lão Hòa Thượng gật đầu, vô luận tại Phật kinh bên trong, vẫn là tại truyền thuyết bên trong, tiên Phật đều có thanh quy giới luật, cho dù là Đại Bồ Tát bởi vì phá kiếp đều sẽ rơi xuống chính quả. Thiên thần càng không cần nhiều lời, trái với thiên điều bị giáng chức khiển trách thế gian truyền thuyết, rất rất nhiều. Nhưng Dương Thí Chủ, nhưng từng tại bất luận cái gì truyền thuyết bên trong, nhìn thấy yêu ma có cái gì giới luật muốn thủ. Ông, Dương Ngục vặn lông mày, dựa theo ngươi thuyết pháp, chẳng lẽ không phải yêu ma so thần tiên còn muốn tự tại nhiều, không có thứ tự tức là hỗn loạn, tự tại mới là lớn nguy hiểm. Tuệ An nói, mong rằng thí chủ làm việc suy nghĩ nhiều lo ngại, phóng túng dục niệm, thì chắc chắn sẽ bị đạo quả phản phệ, đến lúc đó, lại không biết là người tài luyện hóa đạo quả, vẫn là đạo quả mượn thể trọng sinh. Dứt lời, Tuệ An hợp tay hình chữ thập, cũng không nói thêm lời, chỉ nói một tiếng tự giải quyết cho tốt, liền mang theo Tố Minh rời đi nơi đây Sơn Trang. Rời đi Sơn Trang, ra thăm cốc, cái này lão hòa thượng mới thở phào một cái, Tố Minh lúc này mới nhìn thấy trán của hắn tinh mịn mồ hôi, không khỏi kinh ngạc. Ngài đây là, còn tốt vị này Dương Thí chủ bản tính thuần lương, không có lên lòng tham lam. Lão hòa thượng trong lòng buông lỏng, gặp nhà mình đồ đệ tỉnh tỉnh mê mê, không khỏi lắc đầu. Ngươi nói cái này xá lợi là cái gì? Vi sư không phải là La Hán, lại không phải Già Lam, cưỡng ép đè xuống cái này xá lợi Phật quang, giống như cổng sơn nhạc đồng dạng. Cái này, nếu là thật động thủ, nhưng chưa hẳn không sẽ lật thuyền trong mương. À cái gì, còn không mau mau nâng vi sư rời đi. Cầm giới, túng dục, tự tại, không có thứ tự, thiên điều, giới luật. Dương Ngục đứng run thật lâu, trong lúc mơ hồ, tự như nắm chắc cái gì. Cầm giới à, hồi lâu sau, Dương Ngục mới đè xuống trong lòng tạp niệm, lần này thần. Lập tức nhớ ra cái gì đó. Trong ngôi nhà này, không chỉ một viên đạo quả. Người lão tinh, cây lão linh, cái này lão hòa thượng. Dương Ngục cảm thấy lắc đầu. Cho dù cái này lão hòa thượng không kéo như thế có không có, hắn cũng không kia tinh lực lại đi cầm một viên đạo quả. Hắn lúc này, quả thực có chút mỏi mệt không chịu nổi. Ngụ ý bên trong, nhưng vẫn là phấn khởi. Ba cái đạo quả đầy đủ hết, ý vị này hắn tùy thời có thể lấy luyện hóa khôi tinh vị giai đồ. Bất quá, ý niệm chuyển qua. Dương Ngục thân hình chuyển một cái, nắm lên gốc tường sắc mặt hôi bại không biết sống chết phương kỳ đạo, nhảy lên lông mã, nhẹ nhàng thúc giục, đã hướng về núi bên trong mà đi. Ầm ầm, theo Dương Ngục trời đi, không bao lâu, hình như có cuồng phong thổi tới, thâm cốc bên trong một trận lay động, lăn xuống núi đá liền đem sơn trang kia, đều vùi lấp đi. Hô, hô, phóng ngựa vào núi rừng, một đường rời xa, cho đến rốt cuộc cảm giác không thấy theo dõi người, Dương Ngục mới quay người, mà xuống, vỗ lông mã cái mông. Thúc hắn đi xa, đồng thời một đầu nện vào lùm cây che lấp lại trong sơn động. Cũng không quan tâm nơi đây lớn hay nhỏ, sạch sẽ hay không, trực tiếp ngồi trên mặt đất, khép lại con ngươi, tiến vào bạo thực chi đỉnh bên trong. Giạc, bạo thực chi đỉnh bên trong, tỏa ra hào quang sáng chói, bao quát thanh long yển nguyệt đao, thập bộ nhất sát kiếm tại bên trong tất cả nguyên liệu nấu ăn hết thảy đều bị buộc đến nơi hẻo lánh bên trong. Ánh sáng bên trong, khôi tinh vị giai đồ lăng không mà động. Tử kim thôn sát bảo hồ lô, thất tinh long uyên trảm quỷ kiếm. Trấn Tà Ấn vần quanh cấp độ đồ, mà động, lẫn nhau bài xích lại lẫn nhau truy đuổi, lúc đầu khác lạ khí tức, đang chậm rãi xu thế cùng. Rốt cục tập hợp đủ, Dương Ngục thở dài ra một hơi, cũng không còn kiềm chế sự vọng động của mình, bước ra một bước, trực tiếp chui vào ánh sáng trắng bên trong. Luyện hóa, khôi tinh vị giai đồ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phải chăng luyện hóa thực đơn thập đô? cực sao khôi, cấp độ đồ. Đúng. Bắt đầu luyện hóa, trước mắt tiến độ, bước đầu tiên, hàng phục hắn tâm. Ông. Một hỏi một đáp ở giữa, hào quang như dòng nước động, đem Dương Ngục Triệt để nuốt hết hắn bên trong. Tựa như nước ấm ngâm, một cổ khó mà diễn tả bằng lời thoải mái trong lòng bên trong phun trào, trong thoáng chốc, tất cả các loại mệt mỏi tiêu hết, tựa như trở về mẫu thai. Bình tĩnh, an tường. Trong chớp nhoáng này, Dương Ngục trong lòng rung động bình phục, tất cả các loại tạp niệm quy về đáy lòng. Ngưng thần tại trước, ánh sáng trắng mờ mịt lưu chuyển, không bao lâu, hắn bên trong đã có cảnh tượng như ẩn như hiện, sau sau cực tốc rút ngắn. Trời xanh, mây trắng, ruộng lúa mạch, dãy núi, miếu cổ, bội kiếm thư sinh. Trước sau bất quá mấy giây lát, tất cả các loại làm người hoa mắt cảnh tượng đã ở Dương Ngục trước mắt từng cái hiện lên, cuối cùng, dừng lại tại thâm sơn bên trong đi đường thư sinh trên thân. Nhưng mà chính hắn, cũng không có như trước đó luyện hóa nguyên liệu nấu ăn lúc đồng dạng tiến vào hắn bên trong huyễn cảnh, mà tựa như u linh đồng dạng trôi nổi tại bên ngoài. Cái này, Dương Ngục tuyệt không phải cái trong mặt mà bắt hình dong người, nhưng nhìn đến thư sinh này thứ nhất trong nháy mắt, vẫn là đưa tới không thích ứng. Không khác, họa phong không hợp. Một thân cao tám thước, khôi ngô hùng tráng, đầu báo vòng mắt, thiết diện cầu tóc mai, nếu là người khoác giáp trụ, cầm trong tay trường mâu, cái kia còn, nhưng nói một tiếng uy phong lẫm liệt. Nhưng hắn lại cứ mặc xanh ngọc áo dài, đầu đội khăn vuông, đeo trường kiếm một ngụm. Cái này có loại quái dị không nói ra được. Bất quá, đây cũng chính là một nháy mắt ý niệm thôi. So với cái này, Dương Ngục càng chú ý tại thư sinh này thân phận. Án lấy đạo quả tạp đam cùng hắn chỗ tìm hiểu tình báo tới nói, đạo quả luyện hóa, chia làm hàng phục hắn tâm, cử hành nghi thức, thắp sáng mệnh đồ, luyện hóa cấp độ 4 bước. Bảo thực chi đỉnh luyện hóa, tự hồ cũng muốn trải qua cái này 4 bước. Mà trước mắt hắn chỗ. Nên liền là bước đầu tiên, hàng phục hắn tâm, tên như ý nghĩa, đây là muốn lấy tự thân ý chí áp đảo đạo quả bên trong ẩn chứa ý chí, mà như đạo quả từng có chủ, như vậy, liền muốn áp đảo trước chủ ý chí. Nếu không, liền sẽ bị đạo quả phản vệ, mất đi bản thân bản tính, cho dù không hóa sinh là yêu ma quỷ quái, cũng lại không phải mình. Thư sinh này, chính là trước chủ. Dương Ngục trong lòng nổi lên ý niệm, trước mắt, liền sinh ra biến hóa. Hết thảy trước mắt. Lại tại lấy siêu việt bình thường không biết gấp bao nhiêu lần tốc độ, bắt đầu lưu chuyển. Dương Ngục trong lòng giật mình, cũng không dám phân thần, ngưng thần nhìn lại. Thâm sơn bên trong, thư sinh hăng hái, như muốn đi thi, mà đi, một thân dáng người khôi ngô, võ công, cũng là cực cao, đường xá bên trong chăm học sau khi, cũng không ít rút đao tương trợ sự tình. Rất nhanh, hắn đi tới một tòa rộng lớn vườn hoa thành trì bên trong. Cái này thành trì, Dương Ngục ánh mắt ngưng tụ, hết thảy trước mắt, lại vì đó dừng lại. Sau đó, kia mạnh tướng huynh, liền từ xoay người lại, sắc mặt như sắt, không giận tự uy, ánh mắt càng dường như hơn phích lịch cũng giống như, nhìn về phía Dương Ngục, tựa như phát hiện hắn tồn tại. Ta, xấu sao? Tiếng như hồng chung, âm giống như phích lịch. Ngươi nhìn đến ta, Dương Ngục hơi kinh hãi, chợt phát hiện dị dạng. Thư sinh này không giận tự uy, nhưng lại khuyết thiếu linh động, không giống người sống lên tiếng, càng giống là một đạo không cam lòng chấp niệm. Hắn đặt câu hỏi không có chờ về đến đáp, lại tự mình mở miệng. Ta Ung Châu Trung Nam người vậy, tự xưng là văn võ song toàn, đáng tiếc, bởi vì gian định sàm nguồn, bị dĩ mạo xấu làm lý do, trạng nguyên không được tuyển. Chung quỳ, Dương Ngục thốt ra, đồng dạng mạo xấu, đồng dạng, bởi vì xấu ném đi trạng nguyên, đồng dạng cương liệt va chạm kim trụ. Cái này khiến hắn cơ hội trước tiên, nhớ tới kiếp trước một vị quỷ thần đến. Sao khôi, đây là trùng hợp, vẫn là, Dương Ngục trong lòng kịch chấn, cái này không khỏi cũng quá đúng dịp một ít a. Dường như không có đạt được đáp lại, cái này khôi ngô mạnh tướng huynh, một lần lại một lần nói mình đụng trụ, mà chết đi qua. Đây cũng là ngươi chấp niệm. Dương Ngục lấy lại tinh thần, tâm tình có chút phức tạp, hình dạng, rất trọng yếu. Vô luận kiếp trước vẫn là kiếp này, chỉ là, đây chính là trước chủ chấp niệm. Không khỏi cũng quá. Ta đụng trụ tiến hành, triều chính chấn động. Đường Hoàng gọi ngự y, lấy bí đang cứu ta tính mệnh, cũng không điểm mổ da là trạng nguyên. Nhưng mà, cái này mạnh tướng huynh chuyển một cái. Lại làm rối loạn Dương Ngục suy đoán. Dương Ngục nhất thời không nói gì. Hắn cũng hoài nghi trước mặt vị mạnh tướng này huynh là thật có thể nhìn thấy chính mình. Ta chinh chiến cả đời, địa vị cực cao, dù công cao lại chưa đóng chủ, trạch bị người nhà, sau một hoàng ân, từng ưng thuận lời hứa, hộ ta thần triều Sơn Hà. Mạnh tướng huynh tự mình lẩm bẩm. Đáng tiếc, bộ gia không đủ sức, không cách nào xoay chuyển tình thế tại chưa ngược lại, có phụ chư hoàng chi ân. Đây là kinh ngạc tột độ. Đây là ta chi kinh ngạc tột độ. Ầm ầm, mạnh tướng huynh râu tóc đều dựng, điên cuồng gào thét một tiếng, liền dẫn tới này, mới hoàn cảnh một mạnh chấn động, tựa như muốn đổ sụp. Ngươi là, Dương Ngục tựa như nhớ ra cái gì đó, vừa muốn mở miệng, hết thảy trước mắt tất cả đều phá toái, cũng giống như Triều Dân, đem hắn bao phủ hoàn toàn đi vào. Trịnh Trường Cung, quan ảnh phá toái thời điểm, Dương Mục cuối cùng nhớ ra người này là ai. Từ Tần đến bây giờ, 3.000 năm tuế nguyệt thay đổi bên trong, võ thánh thêm ra tại Tần lúc cùng cận đại, nhưng tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, cũng là từng sinh ra võ thánh. Trịnh Trường Cung, chính là một cái trong số đó. Dù bởi vì không truyền thừa lưu lại mà không người biết đến, nhưng Dương Mục từng có trong hồ sơ độc kho trong được từng tới người này ghi chép. Đáng tiếc chỉ có võ thánh Trường Cung, hắn sinh tại thời nhà Đường, chết bởi Đường Mạc, vong tại võ thánh Cao Giáp. Như thế rải rác một câu mà thôi, đến mức hắn nhất thời cũng không nghĩ bắt đầu. Hô, cũng không biết trải qua bao lâu, Dương Ngục mới cảm giác được ngoại giới tồn tại, không có vội vã mở mắt, vẫn là trước cảm giác bạo thực chi đỉnh. Dường như cảm giác được ý chí của hắn, bạo thực chi đỉnh nổi lên hiện ra tất cả các loại văn tự. Trang cảnh, kiếp phù du chiến trường. Thân phận, trấn quân đại tướng quân, Trịnh Trường Cung. Thân ta già nua, khó nâng nghiêng cao ốc, lòng người ủng hộ hay phản đối, giống như không phải sức người, nhưng đỡ. Bạo thực chi đỉnh bên trong, văn tự rải rác. Đại hạ tương khuynh, đây chính là hắn chấp niệm sao? Dương Ngục trong lòng, thì thào. Đã biết tình cảnh của mình, cung muốn làm gì? Hô! Lại mở mắt, cảnh tượng trước mắt lại từ biến hóa. Lọt vào trong tầm mắt, đây là một gian quân trướng, vũ khí đều có, công văn bên trên, trưng bày bát sứ, sách lụa, miệng mũi ở giữa, đều là mùi thuốc nồng nặc khí. Kịch liệt đau nhức, chưa kịp hắn nhìn nhiều, liền có đau đớn kịch liệt phun lên thân đến. Mà theo kịch liệt đau nhất mà đến, là một cổ khó mà hình dung bất lực, đây không phải trọng thương bất lực, càng giống là đại nạn sắp tới, người gần mục nát già nua cảm giác, hắn sắp chết. Dương Ngục trong lòng chợt lạnh, lấy dạng này trạng thái nghênh chiến Đường Mạc vị kia loạn thế kiêu hùng Cao Giáp. Nói đùa, tại Thanh Châu lúc, Dương Ngục từng mấy chuyến đi tới đi lui công văn kho, mượn đọc không ít thư tịch, hắn bên trong không có gì ngoài võ công loại hình bí văn, nhiều nhất liền là liên quan đến tại lịch sử. Giới này lịch sử cùng kiếp trước của hắn rất có một chỗ tương tự. Tần Tiên là loạn thế, Tần Hoàng đại nhất thống, Phách Tôn cùng Hán Hoàng tranh thiên hạ. Đường cũng tồn tại, lại cùng kiếp trước đồng dạng, là cực kỳ một trang nổi bật. Tại các triều đại đổi thay bên trong, đều thuộc về đỉnh tiêm một nhóm. Nhưng khác biệt chỗ, cũng nhiều hơn. Tỉ như, Đường Mạc thời điểm, loạn thế kiêu hùng Cao Giáp khởi binh phạt Đường. Một trận chiến, đánh hạ Đường đều, từ đó, thiên hạ đại loạn mấy trăm năm lâu. Trịnh Trường Cung, liền chết bởi hắn tay. Khó trách Trịnh Trường Cung không địch lại Cao Giáp, thương thế của hắn, đã không chỉ là thương thế, hắn đây là đại nạn sắp tới, đây là thần thông tổn thương. Dương Mục cười khổ nằm xuống. Ngay tại hắn minh tư khổ tưởng thời điểm, ngoài trướng truyền đến tiếng bước chân dồn dập, không bao lâu, mấy cái mặt giáp thanh niên vội vàng tiến đến, một chân quỳ xuống, hồi báo. Cao Giáp phản quân, đã đánh hạ đô thành, mấy chục vạn đại quân, đều chiến tử. Cao Giáp truyền thư thiên hạ tiết độ sứ, nói, thuận sinh nghịch vong. Cũng xuất quân đến đây chinh phạt chúng ta. Chư vị tiết độ sứ lòng người bàng hoàng, ngài mở tiệc chiêu đãi, chỉ sợ. Mấy cái tiểu tướng sắc mặt đều hơi trắng bệch, không cam lòng mà bi thương. Dương Ngục nằm ở trên giường, thật lâu không có trả lời. Cái này đối phó thế nào? Hắn giờ phút này, cho dù có thể miễn cưỡng đứng lên, có thể nguyên chủ võ công tạo nghệ, đều không thể dưới loại trạng thái này chiến thắng Cao Giáp, hắn lại có thể làm gì? Mà cho dù có thể ứng phó lần này công kích lại như thế nào? Một cái đô thành bị phá, hoàng đế chạy trốn, thiên hạ nhân tâm hoảng sợ tình huống dưới, nghĩ ngăn cơn sóng dữ, cái này độ khó, quả thực đột phá chân trời. Lúc này mới bước đầu tiên, liền cái này giống như khó. Dương Ngục có chút tê cả da đầu. Khó trách Ký Long Sơn đạt được đạo quả những năm này, mới khó khăn lắm đi đến bước thứ hai, cái này đạo quả luyện hóa độ khó, không khỏi không hợp thói thường một ít. Cái này cũng không chỉ là một cái Cao Giáp mà thôi. Thời nhà Đường tiết độ sứ, có thể so sánh châu chủ quyền lợi lớn hơn nhiều lắm. Cơ hội tương đương với Thanh Châu lục phiến môn, Thanh Châu quân, Châu Nha Tổng Hòa, kia nhưng là chân chính đại tướng nơi biên cương. Thái Bình thời đại, thì cũng thôi đi, bây giờ trạng thái này, đô thành, đều đã luân hãm tình huống dưới, những này tiết độ sứ tâm tư như thế nào, vậy nhưng chỉ có trời mới biết. Đại tướng quân, không có đạt được đáp lại, mấy cái tướng lĩnh càng là trong lòng bất an, chư vị tiết độ sứ nơi nào, nên như thế nào đáp lời. Khụ khụ. Dương Ngục ho nhẹ lấy đứng dậy, chịu đựng kịch liệt đau nhức đi đến công văn trước, tiện tay lật xem sách lụa, trong lòng lạnh hơn. Lúc này tình cảnh, so với hắn tưởng tượng còn khó hơn. Trịnh Trường Cung ngăn giết Cao Giáp thất bại, trúng một cái bách hoa giết, vốn là tuổi già hắn, đại nạn sắp tới. Mà hắn lúc này dưới trướng quân đội, cũng không phải hắn dòng chính, mà là bảy vị tiết độ sứ tạo thành liên quân, miễn cưỡng tôn hắn hiệu lệnh cần vương, mà thôi. Ngay tại Dương Ngục trong lòng suy nghĩ đối sách thời điểm, bên ngoài đột nhiên vang lên trầm thấp quân hiệu. Quân địch, đánh tới. Hô! Bạo thực chi đỉnh bên trong, Dư Ngục đột nhiên mở mắt, thiết sắc có chút xanh xám. Độ khó, quá lớn. Trịnh Trường Cung cố nhiên là võ thánh chi thân, nhưng hắn trọng thương ngã gục không nói, thân thể cũng gần như đại nạn, chớ nói cùng võ thánh tranh phong, chính là so với bây giờ mình, cũng còn phải kém một ít. Dạng này trạng thái, đi nghênh kích trạng thái đỉnh phong, lại xuất quân 80 vạn võ thánh cao giáp, nào có nửa điểm phần thắng. Trên thực tế, lần này, hắn căn bản đều không có nhìn thấy cao giáp, mấy lần ra tay liền hôn mê trên chiến trường, lại mở mắt, đã thấy được địch dùng. Mắt thấy không địch nổi còn lại tiết độ sứ, trực tiếp từ bỏ chống lại, đem địch nhân nghênh tiến quân bên trong. Địa ngục độ khó, muốn áp đảo trước chủ chấp nhiệm, ta nhất định phải còn mạnh hơn hắn, không nói đánh tan cao giáp, chỉ ít, cũng muốn đem nó bất lui. Nhìn xem trên vách đỉnh không nhúc nhích luyện hóa thanh tiến độ, Dư Ngục trong lòng dâng lên minh ngộ. Hắn chưa hẳn chặn đánh giết cao giáp, hắn chỉ cần biểu hiện so trước chủ mạnh, liền có thể áp đảo hắn chấp nhiệm, chỉ ít, có thể nhìn thấy luyện hóa tiến độ. Trịnh Trường Cung không cam lòng, kinh ngạc tột độ, không thể nào, là bởi vì vương triều thay đổi, đây là tất nhiên. Hắn sở dĩ không cam lòng, nhất định là bởi vì hắn vốn là có cơ hội lật bàn. Dư Ngục minh tư khổ tưởng, trong lòng đột nhiên động một cái. Tiếc nuối là bởi vì bỏ lỡ, là hẳn là dạng này, căn bản làm không được sự tình, không phải là tiếc nuối, cũng không nên là chấp nhiệm, là ta trước đó nghĩ xấu. Như vậy nói cách khác, Trịnh Trường Cung cho rằng, bằng vào khi đó hắn vốn là có cơ hội lật bàn, chỉ ít lại so với nguyên bản càng tốt hơn. Hy vọng suy đoán của ta là đúng. Hít sâu một hơi, Dư Ngục lại lần nữa bước vào ánh sáng trắng bên trong. Ông, ông, ông, khôi tinh vị giai đồ luyện hóa, cùng chính châu hai hộ khác biệt. Mặc dù cũng muốn hao phí nguyên liệu nấu ăn, nhưng cũng không lại lần nữa hao phí bạo thực chi định tích xúc năng lượng. Mà Dư Ngục những ngày này thu thập nguyên liệu nấu ăn, đủ nhiều, cũng chịu đựng được lãng phí. Là lấy, tại ánh sáng trắng lần lượt lấp lóe bên trong, Dư Ngục bắt đầu mình nếm thử. Lần thứ hai, hắn không có ngẩn người. Tại tiểu tướng nhóm không có tới báo cáo thời điểm, liền bò lên, bắt đầu đọc qua sách lụa, hiểu rõ tình huống lúc đó, cho đến bị quân địch đánh tới. Lần thứ ba, vẫn là như thế. Lần thứ tư, lần thứ năm, tám lần về sau, Dư Ngục đã đối với ngay lúc đó thế cục, nguy cơ có cái càng sâu tầng hiểu rõ, tiếp xuống, liền là các loại nếm thử. Đáng tiếc, Trịnh Trường Cung thân thể quá hư nhược, dù là phục dụng đốt mệnh đan thuốc, cũng chỉ có sức đánh một trận, nhưng mà, cao giáp không ra. Dưới tay hắn tiết độ sứ, đã từ bỏ chống cự. Lần lượt nếm thử, vô luận là uy hiếp vẫn là lợi dụ, đều không thể tại quân địch tiến đến trước đó, làm yên lòng còn lại tiết độ sứ. Hô! Lại một lần thất bại, Dư Ngục tinh thần, đều có chút mệt mỏi. Những này tiết độ sứ, không một cái dễ đối phó. Mặc dù hắn bên trong có mấy người cũng tâm hướng triều đình, khả thi ở giữa quá ngắn, ta căn bản đoán không ra những người này ý nghĩ. Dư Ngục lấy tay vỗ trán, bất luận cái gì vương triều, đều có trung tâm hạng người. Những cái kia tiết độ sứ, chưa hẳn đều có phản cốt, tương phản, hắn cũng nhìn ra hắn bên trong mấy người không cam lòng. Nhưng hắn đến cùng không phải Trịnh Trường Cung, ngắn như vậy thời gian, là không cách nào mò thấy những này lão tướng. Ta ngẫm lại. Dư Ngục đi qua đi lại, tâm niệm phát tán, cũng không biết trải qua bao lâu, hắn tinh thần chấn động, lại lần nữa bước vào ánh sáng trắng bên trong. Ông, đồng dạng giường, đồng dạng kịch liệt đau nhức suy yếu. Không hề chậm trễ chút nào, Dư Ngục đứng dậy. Từ trướng bên trong lấy ra thuốc trị thương, một mạch nuốt vào, sau đó, ngay tại công văn về sau ngồi xuống, điều tức thương thế. Chưa đã lâu, tiểu tướng đến báo, không kịp bọn hắn mở miệng, Dư Ngục trước tiên mở miệng, phân phó. Mời chư vị tiết độ sứ đến đây dự tiệc. Đây là câu đầu tiên. Thuận tiện, phái một thiện đàm chi sĩ, đi hướng trại địch, mời hắn làm đến đây thương nghị công việc. À, mấy cái tiểu tướng kinh hãi, Dư Ngục lại không nghĩ lãng phí thời gian, trực tiếp khoát tay, để bọn hắn xuống dưới. Cũng để người gọi nhạc thủ chuẩn bị. Nhạc thủ, bị gọi ở tiểu tướng triệt để bối rối. Đều đến lúc này, còn muốn nhạc thủ, lão tướng quân chẳng lẽ muốn đầu hàng. Nhưng nhiếp tại uy thế, hắn cũng không dám phản bác. Không biết muốn nhạc sĩ diễn tấu gì khúc. Dư Ngục thở phào hít sâu, điều tức thương thế, nghe vậy trả lời. Tần vương phá trận vui. Hô, trống rỗng quân trướng bên trong, Dư Ngục an tọa điều tức, trầm ngưng tâm tư cùng khí cơ. Hy vọng, triều đình khí số chưa hết đi. Bông lung dưới ánh trăng, là lít nha lít nhít, liên tiếp thành một mảnh quân doanh. Tinh kỳ phần phật, sát khí lan lộn. Liên miên trong quân doanh, tất cả các loại giáp sĩ bảo vệ đại trướng bên trong, một mảnh túc sát chi khí. Mười mấy người khoác giáp trụ xuất phát quan tướng đều lặng lẽ nhìn về phía chính bên trong chỗ. Dù có chút bối rối, lại cắn răng đối mặt trung niên nhân trên thân. Chấn kinh, nghi hoặc, khoái ý, sát ý. giống như thực chất giống như cảm xúc, không còn che giấu thêm nữa tại trung niên nhân chi thân, để thân thể của hắn càng phát ra run rẩy. Lão thất phu kia, muốn mời tướng quân nhà ta đi dự tiệc. Có người cười gằn nắm chặt chui đao. Ngươi làm lão tự xuẩn. Hô, tiếng nói quanh quẩn ở giữa, doanh trướng bên trong đột khởi cuồng phong, một cái khí tức tùy tiện, bá đạo thân ảnh ngang ngược xâm nhập tầm mắt của mọi người bên trong. Thấy người này, doanh trướng bên trong cả đám nhao nhao hành lễ, mà trung niên nhân kia lại là cắn răng, cưỡng chế phẫn nộ trong lòng. Dài đen, lửa áo choàng, kim giáp. A, người tới nhíu mày, ở trên cao nhìn xuống. Thế nào, nhận ra bản tướng quân trương này giáp trụ rồi. Trung niên nhân thân thể run rẩy, hô hấp đều có chút không khoái, cắn răng. Sao có thể không nhận ra? Kim giáp, tại quân bên trong cũng không hiếm thấy, nhưng trên người vừa tới trương này giáp trụ, hắn có thể nào không nhận ra? Trường cao đẳng sư phạm đánh hạ đô thành, bản tướng cái gì ban thưởng đều không muốn, liền muốn hạ trương này tần vương giáp. Nghe nói, trương này giáp, lai lịch không nhỏ, là vậy ai giáp? Người tới châm chọc, hưởng thụ lấy loại này khoái ý. Chà đạp lấy ngày xưa cao không thể chạm sĩ phu, thứ khoái cảm này, thực sự khó mà dùng ngôn ngữ hình dung. Trung niên nhân muốn rách cả mí mắt, lại không cách nào kiềm chế trong lòng bi phẫn. Hồng cổ nhất nhất con, dám nhục ta Thái Tông. Dài đen đè xuống, thẳng đem trung niên nhân áp đảo trên mặt đất, hồng cổ nhất quan sát mà xuống, ngôn ngữ bên trong đều là miệt thị. Trở về nói cho lão thất phu kia, hắn yến, bản tướng tự sẽ tiến đến, để hắn tan tán trung quân, chờ lấy đi. Dứt lời, bay lên một cước, đem cái này nho sinh trung niên đá ra sổ sách bên ngoài. Ha ha ha, trướng bên trong chợt vang lên cười to. Thái Tông, Thái Tông. Trung niên nhân bi phẫn che mặt, khóc không thành tiếng, đột một cái phát lực, sinh sinh đâm chết tại địch trướng trước đó. Tiếng cười to im bặt mà dừng. Nhát gan hổ nho, ô quân ta trướng, người tới, đem mang xuống cho chó ăn. Hồng cổ nhất cười lạnh một tiếng, nhìn quanh chư tướng. Cái nào có gan, dám theo bản tướng tiến đến gặp một lần lão thất phu kia. Thuộc hạ nguyện đi. Ấn người như mây, khí thế dâng cao. Cũng có người sắc mặt do dự, lo lắng có trá, nhưng cũng không dám nhiều lời. Hồng cổ nhất chính là cao giáp thủ đồ, điên cuồng ngang ngược, một lời không hợp liền muốn giết người. Tốt. Hồng cổ nhất vỗ tay cười to, lúc này mới nói. Lão thất phu kia có lẽ có tính toán, đáng tiếc, triều đình khí số đã hết, chính hắn cũng không còn sống lâu nữa. Nói thật cho các ngươi biết, lần này lão thất phu kia dưới trướng bảy đại tiết độ sứ, đã có 4 người đưa tới thư xin hàng. Chỉ cần viết sách một phong, túng lão thất phu kia lại có cái gì tính toán, cũng đều là phí công. Tướng quân uy vũ, trướng bên trong reo hò lôi động, khí thế càng phát ra tăng vọt. Trong lòng ít có bất an người, cũng đều định thần, lường trước một thương nặng sắp chết lão thất phu, cũng khó lật lên cái gì thủy triều đến. Chưa đã lâu, tất cả các loại phân phó hạ đạt, giữ nghiêm trung quân. Hồng cổ nhất cùng một đám tướng lĩnh, đã xuất tinh nhuệ kỵ binh, cưỡi ngựa mà đi. Duy, xa xa nhìn thấy nơi xa doanh trướng thời điểm, hồng cổ nhất nhìn ngựa dừng lại, ra ngựa chỉ phía xa. Chư tướng có thể tin, giờ phút này nghênh đón chúng ta người, đã chờ đợi ở đây đã lâu. Ông, một đám tướng lĩnh nửa tin nửa ngờ, liền nghe được tiếng bước chân truyền đến, rừng cây bên trong đi ra số đội kỵ binh, không kịp tới gần liền đều xuống ngựa mà đi. Chỉ nói phụng mệnh đến đây nghênh đón. Chu, Trương, Chu, Vương tứ người ở đâu, làm sao không tới đón tiếp bản tướng? Hồng cổ nhất ánh mắt u lãnh, nghênh đón mọi người sắc mặt mấy lần, đều là trong lòng bị đè nén, nhưng vẫn là cắn răng đáp lại. Hồi tướng quân, mấy vị tiết độ sứ, đều bị đại tướng quân mời đi đại trướng, giờ phút này, nên đang đợi. Ông, dẫn đường đi. Hồng cổ nhất từ chối cho ý kiến. Hắn dưới trướng chúng tướng gặp đây, trong lòng, cũng là chậm dần, nhưng cũng không buông lỏng cảnh giác. Kia Trịnh Trường Cung, dù đã trọng thương ngã gục, nhưng hắn đến cùng là thiên hạ tuyệt đỉnh tồn tại, cho dù là hồng cổ nhất mình, trong lòng, cũng đều trong bóng tối dẫn theo đề phòng. Bất quá, ngoài dự liệu chính là, một đường đi qua, thông suốt, nhất là trung quân bên ngoài, càng là không thấy bóng dáng, tựa như chính xác tán đi trung quân. A, hồng cổ nhất tiện tay vung ra roi ngựa, kinh phong trực tiếp chạy ngược nhập đại trướng bên trong, liền thấy hắn bên trong bó đuốc chập chờn, rượu thịt hương khí bốn phía, càng có vui sư chờ, vũ nữ hầu hạ, không khỏi cười một tiếng. Đều tại đại trướng bên trong, không khí ngột ngạt, cho dù là diễn tấu nhạc sĩ, múa vũ nữ, cũng đều có một ít nơm nớp lo sợ. Đại trướng bên trong, ngồi xuống chỉ có 8 người, hầu hạ người cũng bất quá rải rác. Dương Ngục Chính ngồi tại thượng thủ, nhàn nhạt nhìn lại, ra tay chỗ, 7 vị tiết độ sứ thình lình đang ngồi. 7 người này, hoặc lấy giáp, hoặc xuyên áo vải, hoặc nhắm mắt dưỡng thần, hoặc cúi đầu nhìn công văn, lại đều là khí tức trầm ngưng, huyết khí cường hoành hạng người. Lại đều là kinh lịch huyết hỏa sát phạt tướng lĩnh, thấy không coi ai ra gì hồng cổ nhất, mấy người thần sắc đều mất tự nhiên. Chư vị chuẩn bị, bản tướng cực kỳ thích. Bất quá, Hồng Cổ Nhất dậm chân nhập sổ, nhẹ nhàng khẽ ngửi, cười. Bạn tướng quân uống rượu, từ trước thích ngồi, không biết. Hô, nghe thấy lời ấy, trướng bên trong cả đám, đều là biến sắc, cho dù là nhạc sĩ, vũ nữ cũng đều lấy làm kinh hãi, rối rít nhìn về phía vào tay chỗ. Ai ở trên tọa? Tự nhiên là quân danh chủ soái, đại tướng quân Trịnh Trường Cung. Răng rắc, một thanh niên tướng lĩnh bắp nát rượu chén, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Lão tướng quân trước mặt, ngươi một cái vạn bối, cũng dám ngồi trên. Khách nhân ngồi trên, tự nhiên là thiên kinh địa nghĩa. Làm sao, ngươi có ý kiến? Hồng Cổ Nhất sau lưng đám người lặng lẽ nhìn lại, khí tức rét run. Hồng tướng quân nói hữu lễ. Một hơi có phúc hậu trung niên tiết độ sứ khẽ cười một tiếng, phụ họa. Gặp chi, còn lại mấy cái tiết độ sứ thần sắc khác nhau, thanh niên kia tướng lĩnh ánh mắt trầm xuống, nhìn phía thượng thủ chỗ. Người tới là khách, rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú, Dương Mục khe khẽ thở dài, gian nan đứng dậy, tại mấy cái tiểu tướng nâng bên trong, đi xuống. Một màn này, tất cả mọi người thấy rõ. Lấy đám người thị lực, tự nhiên thấy được một thân suy yếu, cùng kia cơ hồ không cách nào che giấu thâm trầm dáng vẻ già nua. Vậy bản tướng quân, liền từ chối, thì bất kính. Hồng Cổ Nhất ánh mắt bên trong hiện lên dị quang, đường hoàng đi lên thượng thủ chỗ ngồi xuống. Hắn mang tới một đám tướng lĩnh, cũng nhao nhao ngồi xuống. Một đám tiết độ sứ gặp chi, trong lòng càng cách ứng bắt đầu, kia Hồng Cổ Nhất, thì cũng thôi đi, những này lại là những thứ gì, cũng xứng cùng chúng ta cùng tòa. Đều nói tiệc lễ sẽ không tốt sẽ, bây giờ nhìn đến cũng không hẳn vậy mà, ha ha. Có người cười, chư vị không cần phải khách khí, hôm nay chính là tư yến, không nói cái khác, uống rượu làm chủ. Hồng Cổ Nhất ở trên cao nhìn xuống, trong lòng càng khoái ý, tiết độ sứ là địa vị gì, lớn như vậy thiên hạ. Đây đều là nhất lưu nhân vật, quản hạt ngàn vạn quân dân đại nhân vật. Trịnh Trường Cung lại là nhân vật gì? Quốc chi cột trụ, đại tướng quân, danh chấn thiên hạ võ thánh cấp đại cao thủ. Mà giờ khắc này, những đại nhân vật này, đều muốn ngồi dưới mình mặt. Không sai, uống rượu làm chủ. Hắn thuộc hạ cả đám nhao nhao phụ họa. Trong lúc nhất thời, tựa như chủ khách điên đảo, không giống như là đến dự tiệc, càng dường như hơn mời người dự tiệc chủ gia. Thấy như vậy không coi ai ra gì thái độ. Chính là kia phúc hậu tiết độ sứ, sắc mặt cũng hơi có chút không tốt. Chư vị thích liền tốt, Dương Ngục ho nhẹ, yếu thế. Trên thực tế, hắn cũng không cần có thể yếu thế, hắn lúc này, thật quá hư nhược. Cái này già nuôi trọng thương thân thể, căn bản không thể gạt được bất luận cái gì người hữu tâm. Bất quá, hắn cũng đang nhìn chăm chú những này tiết độ sứ biểu tình biến hóa, chờ đợi bọn hắn tâm tính mất cân bằng. Tiết độ sứ là nhân vật nào? Tại cái này đường mạc thời điểm, bất kỳ cái gì một vị tiết độ sứ đều là tế chấp một châu, quân chính một tay bắt, ngàn vạn quân dân cha mẫu, cơ hồ là địa phương trên thổ hoàng đế. Cho dù là Trịnh Trường Cung, nhiều cũng muốn lấy lễ để tiếp đón. Bởi vì hắn đại quyền trong tay, địa vị cao, cho nên ngược lại không thèm để ý đô thành luân hãm. Bởi vì thiên hạ loạn, địa vị của bọn hắn, ngược lại cao hơn. Nhưng nếu có cái gì uy hiếp đến bọn hắn, vậy liền không đồng dạng. Chính như Vương Kiều những năm cuối, người đầu hàng, ở Tiền Kiều đã diệt thời điểm, ngược lại lần nữa phản loạn. Đây chẳng lẽ là bọn hắn tâm niệm Tiền Triều, bất quá là bởi vì dao động bọn hắn tự thân lợi ích, trong lòng đang cân nhắc, Dương Ngục liên tiếp mời rượu, không chút nào tiếc rẻ Trịnh Trường Cung nhiều năm góp nhặt rượu ngon, sợ bọn họ uống không đủ nhiều. Mà những ngày tiết độ sứ, hôm nay nhiều cũng có chút không được tự nhiên, thường thường không đợi khuyên, liền tự uống một mình. Ăn uống linh đình ở giữa, tất cả mọi người có một ít men say. Lão gia hỏa này, thật từ bỏ giải dụa. Hồng Cổ Nhất trong lòng thầm nhủ, hắn trương cuồng bá nói. Lại cũng không ngốc. Trên thực tế, hắn từ đầu đến cuối đang thử thăm dò. Nhưng mà, lão gia hỏa kia tự hồ thật nhận mệnh. Chẳng lẽ là cao sư thần thông, đánh tan tâm cảnh của hắn cùng kiên trì. Phải biết, hắn mang tới người. Nhưng không chỉ chừng này, những người còn lại giờ phút này chỉ sợ đã ở cái khác tiết độ sứ ngầm đồng ý dưới. Bắt đầu tiếp quản cái này, mới đại quân. Hồng Cổ Nhất trong lòng nghi hoặc, ngôn từ càng thêm sắc bén. Lộ ra hùng hổ dọa người. Một đám tiết độ sứ, cũng có chút như ngồi bàn chông. Nhìn qua công văn sau hăng hái Hồng Cổ Nhất, nhìn lại ngồi vào dưới nhất tay, râu tóc bạc trắng, đều có chút đứng ngồi bất ổn lão tướng quân. Trong đại trướng, đám người tâm tư dị biệt, tấu nhạc, nhảy múa, thấy mọi người đều có mấy phần men say, Dương Ngục nhìn thoáng qua nơi hẻo lánh các nhạc sĩ, tâm thần không khỏi siết chặt. Hắn cũng không phải là cái am hiểu ngôn từ người, cho dù là, cũng tuyệt đối không thể trong thời gian thật ngắn thuyết phục những này pha trộn những năm này các lão tướng. Trên thực tế, đại nạn sắp tới. Trọng thương ngã gục Trịnh Trường Cung, cũng vô pháp tại quốc đô không có, hoàng đế chạy tán loạn, triều đình tản mạn khắp nơi, quân địch sắp tới, lòng người bàng hoàng tình huống dưới, thuyết phục những này tiết độ sứ. Trên thực tế, duy nhất có thể thuyết phục những này tiết độ sứ, chỉ có chính bọn hắn. Tân Vương phá trận vui, là có đường một khi, sau nhất nhập lòng người quân Nhạc, là vì đem người mở tiệc chiêu đãi thời điểm, tất tấu chi quân Nhạc. Như tại nước phá Sơn Hà đốt thời điểm, người nghe đều có thể không động dung. Kia, thật là khí số đã hết. Tranh. Nhạc khúc biến đổi, vũ nữ ra trận, nương theo lấy uyển chuyển dáng múa, hồng cổ nhất bọn người phảng phất giống như không biết, mà còn lại tiết độ sứ, lại đều là chấn động trong lòng. Đây là, thấy cả đám thân sắc hình như có biến hóa, Dương Ngục trong lòng hơi định. Nhưng hắn rõ ràng, như thế vẫn chưa đủ. Còn muốn, cái này khúc, tranh tranh thanh âm vượt trên tà âm, hồng cổ nhất lập tức phát hiện dị dạng, mấy cái kia tiết độ sứ thân sắc, đột nhiên trở nên bi thương bắt đầu. Cái này cái gì khúc? Hắn nhìn về phía thuộc hạ, mấy cái thuộc hạ cũng đều ngạc nhiên, bọn hắn phần lớn là giang hồ lục lâm xuất thân, lời nhận biết không nhiều, lại nơi nào biết cái gì âm luật. 3. Dương Ngục đang cân nhắc, liền nghe được một tiếng chén ngọn vỡ vụn âm thanh. Chủ thánh mở sinh lịch, thần trung phụng lớn du, quân nhìn ngã cách về sau, chính là Thái Bình Thu. Liền thấy thanh niên kia tiết độ sứ đầy mặt đỏ lên, một cước đạp lăn trước mặt công văn, ngửa mặt rơi lệ, thanh âm thê lương, quanh quẩn không ngớt. Thần, hổ thẹn, lớn mật. Cái này hét dài một tiếng, hồng cổ nhất thốt nhiên biến sắc. Nhưng mà, không đợi hắn giận dữ mắng mỏ ra tay, liền thấy một vòng hàng quang bắn ra, chính là tới từ hắn ra tay chỗ, từ đầu đến cuối đều tại yếu thế, dần dần già đi, một bộ không còn sống lâu nữa Trịnh Trường Cung. Oanh, nóng hổi nhiệt lưu từ yết hầu trượt xuống túi dạ dày, đốt mệnh tán mang tới to lớn nhiệt lực một chút tại thân thể bên trong bộc phát ra, vượt xa bản thân hắn hùng hồn huyết khí trong nháy mắt, theo hắn bạo khởi. Mãnh liệt như sóng cả giống như đánh phía hồng cổ nhất. Chư vị, Thái Tông ở trên, phá trận vui dưới, chúng ta há có thể cùng tạc làm bạn. Một tiếng hét giận dữ, nổi lên đã lâu sát chiêu tùy theo bắn ra. Nghe được lời này, với hắn trước người sau người, vốn muốn ra tay ngăn cản mấy vị tiết độ sứ, không khỏi trì trệ. Ầm ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, cực kỳ kinh người huyết khí trong nháy mắt bộc phát, tại hồng cổ nhất thốt nhiên biến sắc bên trong. Bộc phát ra, hô, bạo thực chi đỉnh bên trong, hào quang bắn ra. Nhất thời lớn thiêu đốt, Dương Ngục đột nhiên hoàng hồn, liền thấy trước mắt cấp độ đồ ào ào rung động, trên đó quang ảnh xen lẫn, không ngừng lưu chuyển. Trong thoáng chốc, hắn tựa như thấy được một lão giả râu tóc bạc trắng, thách dài vẫn lạc trên chiến trường, máu đã chảy khô, lại vẫn trợn mắt tròn xoe. Nhìn thấy hắn chấp niệm bất diệt, một lần lại một lần kinh lịch lấy trước khi chết một màn, không cam lòng, hối hận, tiếc nuối, vạn giống như cảm xúc nồng đậm đến cực điểm, thật lâu không tiêu tan. Cuối cùng hắn lại thấy được thâm sơn bên trong, kia râu quai nón đầy mặt, khuôn mặt kỳ dị, cầm kiếm phó thi thư sinh. Hắn đứng ở trên đồi núi, quyến luyến nhìn qua nơi xa rộng lớn vùng hoa thành trì, lệ rơi đầy mặt. Đến cùng là ta vô năng, vô năng. Dương Ngục tinh thần một cái hoảng hốt, tựa như lại nghe thấy kia cũng giống như hồng chung thanh âm, mang theo ảm đạm cùng thoải mái. Thấy lại đi, kia hùng tráng thân ảnh ngay tại chắp tay, xa xa cúi đầu. Đa tạ, chợt, tán như bụi mù. Hắn đông đậm cảm xúc tại Dương Ngục trong lòng lăn lộn, lại chậm chậm trở thành nhạc, kia là Trịnh Trường Cung chấp niệm, không bỏ. Cũng không biết trải qua bao lâu, Dương Ngục đột nhiên hoàn hồn. Trên vách đỉnh, văn tự lưu chuyển, luyện hóa tiến độ, hàng phục hắn tâm, đã hoàn thành. Trước mắt ánh sáng trắng diệt hết, hào quang thu liễm, giống như bị gió lớn thổi quyển cấp độ đồ, cũng bình tĩnh lại. Trên đó quang ảnh đều diệt, hóa thành tất cả các loại đạo uẩn rủ xuống chạy xuống, chui vào hắn thân thể, càng đơn giản là như sâu trong linh hồn. Đây là khôi tinh vị giai đồ, cũng là thần thông thông u. Bước đầu tiên, xong rồi. Các bạn đang nghe truyện tại Huyền Truyện Tiên Hiệp. Ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Thông u, đạo uẩn nhập hồn, biến hóa lại sinh. Nhưng mà, khác biệt với chính trâu hai hổ tác dụng với nhục thân to lớn biến hóa, cái môn này thần thông tác dụng với linh hồn phía trên, không thể so với cái trước kịch liệt, nhưng biến hóa đồng dạng kinh người. Trong lúc hoảng hốt, Dương Ngục chỉ cảm thấy thần du vật ngoại. Một cổ không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức nâng đỡ phía dưới, ánh mắt của hắn, tựa như đột nhiên, liền có loại không chỗ không thể gặp ảo giác. Đen nhánh nắp đỉnh, đất đá sơn động, cao ngất gò núi, từng bước màn đêm. Vô số quang ảnh tại trước mắt của hắn cực tốc lấp lóe rút ngắn, hắn ánh mắt, tại lấy một loại để chính hắn đều khiếp sợ phương thức không được lan tràn, không xa không khóa. Trong thoáng chốc, hắn tựa như thấy được tinh đấu quần tinh, đem thăng chư thăng chi mặt trời, cùng vô số loại, để hắn lúc này đều không nói rõ được cũng không tả rõ được khí cơ. Khí cơ này đâu đâu cũng có, từ quần tinh, cho tới hạt bụi nhỏ, không chỗ nào mà không bao lấy. Hay là, giống như là vạn sự vạn vật chi tập hợp. Đây là đạo. Dương Ngục trong lòng không tự giác nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Ngộ đạo. Đây là một cái vô luận tại Phật Kinh Đạo Tạng, vẫn là thoại bản truyền thuyết bên trong, lên màn hình suất đều cực cao một chữ mắt. Nhưng trước đó, Dương Mục thực sự không thể nào hiểu được, cái này cái gọi là ngộ đạo là cái gì. Nhưng lúc này, hắn trong lòng đột nhiên có minh ngộ. Nói là cái gì, hắn không được biết, nhưng hắn biết, cái này đạo, cho tới bây giờ đều tại trời cũng trên mặt đất, tại lớn cũng tại tiểu, tại đầy trời sao, cũng tại hạt bụi nhỏ bùn cát. Mà ngộ đạo dạng này trạng thái, hắn thấy, càng giống là, bởi vì linh hồn hắn biến hóa, vừa vặn trong nháy mắt này, phù hợp tối tâm bên trong, không thể nói quỷ tích, hoặc là nói, nhiều lần suốt. Dương Ngục nhìn quanh bát phương, đã không nhìn thấy quen thuộc hết thảy, cái gì thực chất vật thể đều không tồn tại, thấy, chỉ có hắn phân biệt không ra không hiểu khí cơ. Cái này giống như là một bộ vặn vẹo tranh trừu tượng. Hắn biết, cái này hắn bên trong tất nhiên ẩn chứa lấy huyền bí, nhưng vô luận hắn như thế nào đi xem, đều nhìn không ra bất kỳ đồ vật đến. Ông, không biết qua bao lâu, một cổ khó mà hình dung kịch liệt đau nhức tại Dương Ngục sâu trong linh hồn sôi trào. Tựa như là hắn yếu ớt linh hồn không cách nào gánh chịu dạng này nhìn trộm. Manh, trong chớp nhoáng này, hình như có kinh lôi nổ vang. Trước mắt quang ảnh khí cơ một chút nổ tung, trong lúc mơ hồ, Dương Ngục thấy được có thể xưng mãnh liệt, vượt xa trước đó mình thấy, vô số lần kinh khủng khí cơ, tại lấy nhìn như chậm chạp, kỳ thực cực nhanh tốc độ, từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn mà đến. Triều tịch, Dương Ngục chấn động trong lòng. Trước mắt một màn này, chẳng lẽ không phải cực kỳ giống Tam Tiếu Tán Nhân triều tịch luận. Mình lúc này chỗ, dù cũng có khí cơ, có thể so sánh chi bốn phương tám hướng cuồn cuộn, mà đến khí cơ dòng lũ, quả thực giống như là khô héo rạn nứt lòng sông. Mà bốn phương tám hướng vọt tới, chẳng lẽ không phải giống như biển cả thủy triều. Triều lên 3.000 năm, ý niệm tung bay ở giữa, Dương Ngục lại chịu không được kia phát ra từ sâu trong linh hồn mỏi mệt cùng kịch liệt đau nhức, linh hồn tựa như đang nhanh chóng hạ xuống. Manh, cuối cùng nhất một sát na, Dương Ngục còn tại cực điểm, mà trong thoáng chốc. Chỉ tốt ở bề ngoài khí cơ lại lần nữa hợp thành hắn có thể phân biệt tiếp nhận quang ảnh, vô số lưu quang, tại trước mắt hắn chợt lóe lên. Trong lúc mơ hồ, hắn cảm nhận được to lớn sát cơ. Đến từ với thiên, đến từ với địa, cũng tới từ với người. Kia là cái gì? Không thể gọi tên kinh khủng tại Dương Ngục trong lòng kéo lên, để hắn rùng mình. Đây không phải những này quang ảnh để hắn sợ hãi, mà là trực diện kia không thể gọi tên không biết, đến từ sâu trong linh hồn run rẩy. Sơn nhạc như mỹ nhân, cỏ cây là phác. Mây mù là dây lụa, dãy núi ở giữa, một phái u tĩnh, nhàn nhạt tiếng bước chân phá vỡ thâm sơn bên trong yên tĩnh, một trâu tóc hơi bạc nửa hắc trung niên đạo nhân, đi vào mây mù ở giữa, xe nhẹ đường quen đi qua núi rừng, đến một chỗ thanh tuyền dòng suối nhỏ trước đó, một suối chia cách bờ bên kia, có hàng rào vần quanh tiểu viện, sân nhỏ không lớn, nhà tranh mấy gian, vườn rau mấy phần, mà thôi, hắn bên trong có gà vịt kiếm ăn, cũng có bà lão xách theo ấm nước, xử lý hoa cỏ, đạo nhân dừng bước. Ngóng nhìn lấy hàng rào tiểu viện bên trong, bà lão giống như chưa tỉnh, chậm rãi từ từ quản lý hoa cỏ, tựa như hoa này cỏ, liền là hết thảy. Hồi lâu về sau, bà lão buông xuống ấm nước, chà nhẹ lấy bàn tay. Lớn tuổi, thoáng đã làm một ít việc vặt vảnh, cũng có chút rã rời. Lớn tuổi, liền nên nhiều nghĩ một chút, thế gian việc vặt vảnh, theo hắn đi, chẳng lẽ không phải tốt hơn. Đạo nhân mở miệng, hắn hình dạng phi thường đặc thù, đồng dạng khô như cây càn. Cùng nó nửa bên sợi tóc giống như ngân bạch, một bên khác non nớt như anh nhi, sợi tóc cũng không nửa điểm tạp sắc. Một thân trăm nạp đạo bào, tương tẩy tới trắng bệch, nhưng lại không hiện chật vật. Lão thân trời sinh mệt nhọc mệnh, nào có nghỉ ngơi tư cách. Bà lão chậm rãi quay người, nhàn nhạt nhìn trung niên đạo nhân. Tiểu Vân Nê, ngươi lá gan này, ngược lại là lớn hơn rất nhiều. Còn nhớ kỹ 50 năm trước, ngươi dù khô lão quỷ tới thời điểm, vẫn là cái sẽ chỉ khóc nhè búp bê. Nhân sinh đến gan lớn. Cũng người sẽ vĩnh viễn nhát gan. Đạo nhân lắc nhẹ phất trần, tùy ý ngồi tại suối nước bên cạnh bóng loáng đá cuội bên trên, ngữ khí yếu ớt. Ngược lại là ngài, 50 năm trước liền dần dần già đi, sao cho tới bây giờ, còn không chết đâu. Sâu kín ngữ khí bên trong, nhiều ít mang theo chân tình thực cảm giác, nhất là tối nửa câu sau. Thời khắc sinh tử, có đại khủng bố. Lão thân sống được càng lâu, thì càng không muốn chết, muốn sống lấy, chẳng lẽ cũng có lỗi sao? Bà lão than nhẹ một tiếng. Ngày đó có lẽ đã không xa, nếu là chết tại cái này ngay miệng, chính là xuống tới địa ngục 18 tầng, lão thân cũng không thể cam tâm nha. Thế nhưng ai có thể bất tử, Tân Hoàng, Pháp Tôn, Lục Trầm dạng này hào kiệt cũng khó khăn chạy trốn chết đại nạn, đáng chết bất tử, thật không phải chuyện tốt. Vân Đề đạo nhân sắc mặt hơi trầm xuống, vật nhỏ, cũng tới giáo huấn lão thân. Bà lão nhịn không được cười lên, đục ngầu con ngươi nhìn đạo nhân này. Đất nước sắp diệt vong, tất có yêu nghiệt. Đây là 3.000 năm không thay đổi chi chân lý, đạo gia hẳn là ngay cả điểm ấy truyền thừa đều. Yêu nghiệt, Vân Đề đạo nhân giật giật khóe miệng. chữ này từ ngài miệng bên trong thổ lộ, thật thật, để người không dám lấy lòng. Ngươi làm lão thân là cái yêu nghiệt, cũng tùy ngươi. Bà lão giống như lười nhác nói về cái đề tài này, vỗ nhẹ lấy trên người bùn điểm. Lão thân bao nhiêu năm không ra viện này, cái này suối, cái này núi, cái này rất nhiều năm bên trong, tự hồ, cũng là nhà ngươi chủ tử, đang khi dễ hài tử nhà ta, bọn nhỏ bất đắc dĩ phản kích a. Bất đắc dĩ phản kích, Vân Nê đạo nhân cơ hồ tức giận cười. 7 năm bên trong, Nam Đạo 13 châu, trên 100 phủ huyện đều có tặc nhân chặn giết quan lại, thậm chí, lại mê, hoặc dân chúng xung kích thành trì. Đây cũng là ngài cái gọi là phản kích. Bọn nhỏ lớn, nãi nãi cũng cái gì biện pháp quản. Bà lão hơi có thở dài bất đắc dĩ. Nếu ngươi nguyện ý, liền lại ở đây giúp lão thân chiếu cố mấy ngày trong viện bọn cầm thú, lão thân ra ngoài đi một chút, quản giáo một chút bọn nhỏ. Vân Nê đạo nhân không nói. Lời này, hắn nhưng tiếp không dậy nổi. Thật nếu để cho lão ẩu này ra ngoài kia. Nghe nói năm trước, trên triều đình rất là nóng hóng. Kia tiểu hoàng đế không niệm hai nhà Hương Hỏa Tình, đã phái ra các lộ cao thủ, đi nhổ nhà ta cứ điểm rồi. Tính toán thời gian, tự hồ cũng mau ra tay, cho nên ngươi bây giờ mới đến trên núi, sợ vợ tử tức giận, có phải thế không? Ngó lấy Vân Nê đạo nhân sắc mặt nhìn không tốt, bà lão cười. Không cần lo nghĩ, lão thân cũng không lắm, để ý những này. Có các ngươi đi cùng bọn hắn chơi, cũng rơi cái thanh tĩnh. Thật sao? Vân Nê đạo nhân từ chối cho ý kiến. So với cái này, lão thân càng để ý, các ngươi lần này tới mấy người đến bồi lão bà tử. Huyền Phách nhóc con, đã tới. Bà lão đánh giá lấy bốn phía, có chút thất vọng. Nhìn đến có đến, nghĩ đến là biết được lão thân sẽ không ra núi. Đáng tiếc, còn nhớ kỹ hắn tuổi trẻ lúc từng khoe khoang khoác lác, muốn đi gấp ra một đầu nhân tiên con đường, để lão thân hảo hảo chờ mong. Triệu Vương gia đến, bất quá, bần đạo lần này đến đây, cho mượn hắn Phượng Sĩ Lưu Kim Đảng, ngài, nhưng muốn xem thử xem. Vân Nê đạo nhân mặt mày buông xuống, ngược lại thật sự là muốn nhìn một chút. Bà lão ánh mắt yếu ớt, kiện chuyển một cái, nhưng lại lắc đầu. Đáng tiếc, không phải lúc, nàng nhàn nhạt nhìn lướt qua trong vòng, kia thiếu thật lớn một khối da heo, đang muốn nói cái gì, trong lòng đột nhiên động một cái. Đây là, nàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía phương Bắc dài thiên, dường như thấy được cái gì cảnh tượng khó tin, thần sắc đột nhiên hiện lên vẻ kích động. Ông, gặp nàng làm như thế phái, Vân Nê đạo nhân trong lòng lột bột một tiếng, lật bàn tay một cái, lấy ra một quyển sách cổ đến, miệng bên trong nói lẩm bẩm. Một lát về sau, hắn há mồm phun ra một ngụm đầu lưỡi máu, lấy ngón tay nhiễm, tại sách cổ trên một vòng, lại một lần nữa dán tại hai mắt, bay sượt về sau, cũng nhìn về phía phương Bắc. Cái này nhìn một cái, thần sắc của hắn cũng là biến đổi. Trong thoáng chốc, hắn tựa như thấy được vô biên vô tận hải triều, cái này thủy triều là như thế kinh người, cứ thế với để hắn cảm thấy, mình lúc này chỗ chi thiên địa, đều rất giống mưa to gió lớn thời điểm, trên đại dương bao la một chiếc thuyền con, không chỉ là hai người. Lóe lên một cái rồi biến mất khí cơ vẽ qua, thiên hạ các nơi, đều hình như có người lòng có cảm giác, hoặc là dập đầu Phật tiền, hoặc là rơi mất đồng bạn, hoặc là gõ vang mỏ. Chưa đã lâu, có đạo đạo nỉ non âm thanh tại khắp nơi ít ai lui tới không cũng biết vang lên. Đây là, triều tịch, phúc, một ngụm nghịch huyết phun ra tại nhỏ hẹp sơn động bên trong. Dương Ngục đột nhiên mở mắt, sắc mặt lập tức trắng bệch một mảnh, khí tức của hắn gấp rút, thật lâu mới tỉnh hồn lại. Thiên phát sát cơ. Di tinh dịch túc, địa phát sát cơ, long xà khởi lục, nhân phát sát cơ, thiên địa phản phúc, Dương Ngục trong lòng, thì thào, nhận hạn chế với linh hồn, cuối cùng nhất kia nhìn thoáng qua, hắn cũng không nhìn cực kỳ kỹ càng, nhưng vẹn vẹn một góc chỗ lộ ra ngoài thiên băng địa liệt, đã để hắn đều có chút tim đập nhanh, kia tuyệt không chỉ là vương triều thay đổi, hô, hít sâu một hơi, đem trong lòng tim đập thình thịch đè xuống, điều tức khí tức, một lát sau, hắn lại lần nữa cảm ứng bạo thực chi đỉnh. Bạo thực chi đỉnh bên trong, hào quang đã ảm đạm đi, cấp độ đồ cũng an phận rất nhiều nguyên liệu nấu ăn cũng đều lâm vào yên lặng. Duy trên vách đỉnh, rất nhiều thanh tiến độ tại chiếu sáng rạng rỡ, Dương Ngục tinh thần, tự nhiên đặt ở là dễ thấy nhất chỗ kia. Khôi tinh vị giai đồ, cực, đã luyện hóa. Tấn thăng nghi thức, sao khôi trước mặt, tuyệt không vọng lượng. Dẫn phát một tòa 1.000 vạn cấp nhân khẩu đại châu đại tai đại loạn, rồi mới quét sạch, cuối cùng nhất tại đám người sợ hãi bên trong, luyện hóa trấn tà ấn. Đánh giết một đầu chân chính ma mị, tại hắn thi thể phía trên, luyện hóa tử kim thôn sát bảo hồ lô, tìm kiếm được một vị đệ thất tinh long uyên trảm quỷ kiếm thừa nhận kiếm thủ, vứt bỏ thần thông cùng nó một trận chiến, lấy luyện hóa long uyên kiếm. Thần thông, thông u, nhân diễn hóa thần chủng vô tà số lượng, số 0, thông u, trên tra cửu thiên, hạ dò xét cửu tuyền, thông u người, nhân kiến chúng sinh, kiến thần, mỗi ngày, gặp sinh tử, gặp vận mệnh, gặp tự thân, thấy đạo. Thông ô trước mắt tiến độ, đệ nhất trọng, kiến chúng sinh. Pháp nhãn phía dưới, tam giới khó giấu, phàm tam giới lục đạo chi chúng sinh, không gì không thể gặp. Trước mắt tiến độ, hàng phục hắn tâm. Nhưng tấn thăng, luyện hóa bước thứ ba, thắp sáng mệnh đồ mới có thể gặp. Thiên Khôi tinh khí tức, ngay tại thác ấn. Thác ấn bên trong, lần thứ nhất, Dương Ngục thấy được Khôi tinh vị giai đồ là tường tận nhất thông tin, luyện hóa đạo quả tam đại nghi thức, cũng triệt để ở trước mặt hắn triển khai. Ba cái đạo quả ba này nghi thức, nhìn Khôi tinh vị giai đồ cần thiết nghi thức, Dương Ngục chỉ cảm thấy huyệt thái dương thình thịch trực nhảy. Cái này ba cái nghi thức, có một cái đơn giản, thậm chí có thể nói, rất khó. Có thể để cho Long Uyên kiếm thừa nhận kiếm thủ. Chỉ cái này một hạng, hắn đều có chút gây răng, hắn nhưng là chứng kiến qua Long Uyên kiếm kiếm thuật, có thể để cho nó thừa nhận kiếm thủ, chỉ sợ hiếm thấy trên đời. Mà cái này một hạng, thế mà nhìn đơn giản nhất, đánh giết một đầu yêu ma, tại hắn thi hài trên tấn thăng, cái này càng kỳ quái hơn. Tuy nói đất nước sắp diệt vong tất có yêu nghiệt, nhưng yêu nghiệt này, chỉ sợ không phải cái này nghi thức cần thiết chi yêu ma, mà so trở lên hai cái đều để hắn đều khó mà tiếp nhận, là trấn tà ấn luyện hóa nghi thức. Trước phá vỡ một châu lại quét sạch, Ký Long Sơn vết xe đổ không xa, hắn thế nào khả năng dẫm lên vết xe đổ. Chớ đừng nói chi là, phá vỡ một châu chuyện như vậy, hắn cũng lấy thực xử lý không ra. Phá vỡ một châu, Dương Ngục trong lòng co lại, đem cái này nghi thức tạm thời đè xuống, ngược lại nhìn về phía thần thông, thông u. Môn này tam đại đạo quả hợp nhất thần thông, xa so với chính châu hai hội giới thiệu muốn không hợp thói thường quá nhiều. Nhìn trên vách đỉnh thần sinh tử vận mệnh đạo dạng này chữ, Dương Ngục chỉ cảm thấy có chút ghê răng. Không hỏi có biết, lúc trước hắn kỳ dị biến hóa, liền đến từ với môn thần thông này. Chỉ là, lần này thông tin lấy thực có chút nhiều, Dương Ngục nhất thời đều có chút tiêu hóa không được. Hồi lâu về sau, mới đè xuống tất cả các loại tạp niệm suy nghĩ. Đi một bước nhìn một bước đi, nhẹ nhàng nhào nặng lấy huyệt thái dương, Dương Ngục ánh mắt chuyển một cái, nhìn về phía bị hắn xách vào sơn động, không có chút nào một tia sinh cơ phương kỳ đạo. Hắn, tựa hồ là chết rồi, có chút khí tức, nhưng Dương Ngục lại không phải cực kỳ tin. Phải biết, cái này U Linh Sơn trang thế, nhưng là phương kỳ đạo một đường trốn chạy, mà đến phương hướng, có thể nói, là hắn đem mình dẫn tới nơi đây. Một cái cầu sinh dục mãnh liệt như thế người, chết như thế đột ngột, hắn tự nhiên không tin. Là lấy, hắn trước khi rời đi, đem nó thi thể đề tới. Bất quá trên đường đi, thật sự là hắn phát hiện thi thể có cái gì khác thường. Vốn định lấy tìm cái địa phương đem nó đốt cái sạch sẽ, trong lòng đột nhiên động một cái. Thông u, Dương Ngục ánh mắt lóe lên. Theo bản năng phát động môn này, mới được đến thần thông. Ông, một vòng chỉ có chính hắn có thể thấy được hào quang lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, Dương Ngục liền thấy cực kỳ một màn kỳ dị. Tại cái này, đã sớm cứng ngắc lại một nửa thi thể phía trên, hắn thấy được một cổ mông lung sương mù. Quỷ, linh hồn, tinh thần. Nhãn qua lưu ngấn, người qua lưu ảnh. Có quan hệ với linh hồn, quỷ mị mà nói, tại dân gian truyện ký, truyền thuyết bên trong không phải số ít. Nhưng tận mắt thấy dạng này kỳ quỷ sương mù, Dương Ngục trong lòng vẫn là không khỏi có chút kinh ngạc. Cái này đoàn sương mù, cùng thi thể trùng điệp, chợt nhìn, tựa như say rượu sau xuất hiện tàn ảnh, nhưng trên thực tế, cũng không phải là hình người, càng giống là hơi nước. Đây chính là kiến chúng sinh. Dương Ngục trên dưới dò xét, thật là có chút kinh dị, nhưng cái này rõ ràng không giống như là truyền thuyết bên trong quỷ mị. Ông, đột nhiên, dường như đã nhận ra cái gì, Dương Ngục khẽ vươn tay. Một vòng duy chính hắn có thể thấy được hồng quang hiện lên, tự kim thôn sát bảo hồ lưu hình bóng chợt tránh tức diệt, mà cái này thi thể phía trên sương mù, cũng biến mất theo trống không. Đốt quỷ, Dương Ngục chấn động trong lòng, cảm ứng bạo thực chi đỉnh. U ám đỉnh bên trong, tự kim thôn sát bảo hồ lưu chậm chậm chuyển động, hồng quang lúc ẩn lúc hiện, tựa như tại làm hao mòn hắn bên trong vật gì đó. Đường theo lấy quá trình này, nắp đỉnh phía trên cũng từ hiện ra tất cả các loại văn tự đến. Cái này cũng được, Dương Ngục lấy làm kinh hãi. Trên vách đỉnh văn tự, chính là kia sương mù bên trong ẩn chứa tin tức, nhìn như là văn tự, nhưng tinh tế cảm ứng, thậm chí có thể diễn hóa thành cảnh tượng, tại hắn tâm bên trong chảy xuôi. Phương kỳ đạo, tàn hồn, tích long nói, tuyết châu, thanh sơn phụ người, xuất thân cự phú, rất có thiên tư, không bao lâu tức bái nhập lục phiến môn, thông minh có giả tâm, tìm đường sống trong chỗ chết, tại đặc thù chi địa, song quan chủng ma thoát thai pháp thất bại, một nửa hồn phách không cách nào ly thể, hồn phách không trọn vẹn. Tin tức không rõ, hắn là vì tu luyện môn này chủng ma thoát thai pháp. Dương Ngục phi kinh sau khi, cũng có chút giật mình. Phương kỳ đạo một đường trốn chạy đến U Linh Sơn Trang, cũng không phải là tìm chết, mà là muốn tu luyện môn kia đạo quả tạp đàm bên trong, duy nhất có minh xác ghi chết, chiếm người khác đạo quả tà công. Chủng ma thoát thai pháp, là Tần Mạc Hoan Hỷ Hòa Thượng để mà cướp đoạt người khác đạo quả tà công. Tương truyền môn ma công này tu luyện, nhưng chia các hồn linh hóa sinh ma thai ký sinh cho người khác chi thân, chẳng những có thể thao túng người khác, càng truyền thuyết có mượn thể trọng sinh lực lượng. Bất quá cái này môn này tà công phương pháp tu hành cực kỳ hà khắc, chẳng những muốn tìm một chỗ âm sát chi địa xông quan, lại muốn tự thân sắp chết chưa chết thời điểm mới có thể xông quan. Từ tân mạc đến nay, tu thành môn này tà công, chỉ có như vậy tầm 2-3 người mà thôi. Cái này hắn bên trong, còn bao gồm Hoan Hỷ hòa thượng mình tại bên trong. Từng cái xem hết sương mù bên trong ẩn chứa tin tức, Dương Mục Thế mới biết tiền căn hậu quả. Phương Kỳ Đạo không biết từ chỗ nào đạt được môn này tà công, những trong năm này, từ đầu đến cuối đang tìm kiếm âm sát chi địa, đồng thời, cũng tại thông qua lục phiến môn thế lực, chú ý hư hư thực thực người mang đạo quả người tình báo, bị kim giáp người trọng thương, lại bị mình truy sát thời điểm, cái này Phương Kỳ Đạo trong lòng dâng lên ý niệm điên cuồng, tận lực đem hắn dẫn tới nơi đây. Chính là muốn mượn nhờ U Linh Sơn Trang chi địa đá văn chủng ma thoát thai pháp một bước cuối cùng, đồng thời, cũng muốn mượn nhờ chỗ này kỳ quỷ chi địa, chủng ma mình. Đáng tiếc, hắn tính sai một điểm. U Linh Sơn Trang cũng không phải là âm sát chi địa, kia sương mù cũng không phải là âm sát, mà là 90 năm bên trong, bởi vì chết tại trấn tà ấn hạ người lưu lại tự khí. Trấn tà ấn, phân thuộc ma đạo, nhưng hắn làm được là bá đạo trấn tà con đường. Phàm là chết bởi trấn tà ấn dưới, hồn linh mạnh vỡ liền không cách nào ly thể, đến mức dù là Phương Kỳ Đạo thành công tu thành môn này tà công, cũng căn bản là không có cách chia các hồn linh, điểm ra ma chủng, trơ mắt lấy người chết sống lại trạng thái, nhìn xem mình hàng phục trấn tà ấn, tức giận đến hồn linh phá toái, tính tình thật là lớn, làm tức chết Phương Kỳ Đạo, Dương Ngục tự nhiên không có nửa điểm đồng tình tâm, đối một cái trước khi chết còn hận không giết được mình hung đồ, không ai có thể có đồng tình tâm, tương phản. Nhìn xem chậm chậm chuyển động trấn tà ấn, dâng lên tâm tư khác. Đạo quả, tức là thần thông, cũng là pháp bảo. Chỉ là tại vị giai đồ luyện hóa trước đó không cách nào khu động thôi. Lúc này, dù cũng không thể hoàn toàn chưởng khống cái này mấy món đạo quả, nhưng đã nhân thêm chút dẫn đường. Muốn chân chính chưởng khống, chỉ có thể chờ đợi đến nghi thức hoàn thành. Phúc, tự kim hồ lô bất đắc dĩ đem kia sương mù phun ra. Ông, trấn tà ấn khẽ rung lên, đem kia sương mù nuốt vào hắn bên trong. Sau liền nổi lên xanh đen chi quang, trên đó đường vân cũng từ từ lượn lên, lộ ra tà dị mà dữ tợn. Đồng thời, có quan hệ với cái này đạo quả tin tức, cũng tại Dương Ngục trong lòng chạy xuôi mà qua, tán toái, nhưng cũng nhưng rõ ràng đại khái. Ba cái đạo quả bên trong, lấy trấn tà ấn, cực kỳ tà dịnh ất. Hắn phân thuộc ma đạo, đi là thống ngự chư tà lấy phụng bản thân con đường, giống như truyền thuyết bên trong hộ yêu, bị hắn trấn sát người, không thể luân hồi, muốn vĩnh viễn bị hắn nô dịch. Mấy giây lát về sau, hình như có rít lên một tiếng vang vọng, sương mù bị trấn tà ấn triệt để nuốt vào hắn bên trong, Dương Ngục thân ở thông u trạng thái phía dưới, cẩn thận nhìn, Phương Kỳ Đạo oán độc mà giữ tận mặt, tại sương mù bên trong chợt lóe lên, hô, Dương Ngục mở to mắt, khẽ vươn tay, điểm vào Phương Kỳ Đạo mi tâm, thuận theo ý niệm khẽ động, kia bị tinh luyện tan rã sương mù, liền lại từ hắn mi tâm, chảy vào thân thể bên trong, tạch tạch tạch, Dương Ngục buông ra tay, chưa đã lâu. Thẳng tắp nằm tại thi thể trên mặt đất đột nhiên có động tĩnh, sau đó, lại mở mắt, chính xác có thể thực hiện. Nhìn xem xác chết vùng dậy Phương Kỳ Đạo, Dương Ngục thẳng túm lợi. Đây cơ hồ là biến tướng người chết sống lại đi. Nhìn xem lạnh lùng thi thể, Dương Ngục mở miệng, đứng lên. Phương Kỳ Đạo thẳng tắp đứng lên, thẳng đem sơn động đều va sụp một khối. Ngồi xuống, đứng lên, quay đầu, cười một cái, mang phức tạp tâm tình, Dương Ngục từng lần một khảo thí. Có trấn tà ấn là môi giới, thật sự là hắn có thể thao túng cổ này người chết sống lại, nhưng mà, người chết sống lại cũng không linh trí, mặc dù cũng coi như linh hoạt, nhưng cùng còn sống Phương Kỳ Đạo so, vậy liền kém không biết bao nhiêu. Mà lại, nhất cử nhất động của hắn đều cần Dương Ngục hạ đạt chỉ lệnh, nhìn quỷ dị, kỳ thực chính xác giao chiến bắt đầu, tác dụng cũng không lớn. Chân chính sinh tử đại chiến bên trong, cho dù là lúc này Dương Ngục, cũng làm không được nhất tâm nhị dụng. Án lấy cấp độ đồ thuyết pháp, sao khôi có thống ngự bách quỷ chi năng, nên cũng là bởi vì cái này viên trấn tà ấn, chỉ là ta tạm thời làm không được mà thôi. Dương Ngục trong lòng đốc định, so với chỉ có một viên đạo quả cấp độ, sao khôi ưu thế, ngay tại ở tổ hợp, thông u, nhưng kiến thần cùng quỷ, long uyên kiếm có thể giết, mà hàng chi, tự kim hồ lô có thể nuốt chi, luyện chi, cường hóa chi, trấn tà ấn, nhưng thống ngự. Đây mới là sao khôi chân lý. Hắn muốn luyện hóa cấp độ, thành tựu sao khôi. Còn có không ngắn đường muốn đi, chỉ là, cái này thao, thi túng quỷ, này làm sao nhìn, cũng không phải cái nghiêm chỉnh cấp độ. Thử hồi lâu sau, Dương Ngục lại từ khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu trải nghiệm tự thân biến hóa. Khôi tinh vị giai đồ luyện hóa, không đơn thuần, là nhiều một môn thần thông đơn giản như vậy, bên ngoài, dù cũng không kịch liệt biến hóa, chỗ rất nhỏ, nhưng lại có thế biến. Bởi vì cấp độ tính đặc thù, biến hóa này càng nhiều thể hiện tại tinh thần, để hắn ngũ giác càng phát mẫn cảm. Mà đồng thời, hắn tạng phủ khí quan, huyết dịch màng da, đều đang thông thả phát sinh thuế biến. Ngày mùa thu vạn vật điều hưu, lại là bội thu chi quý, lúc này khoảng cách thu hoạch bản còn có chút thời gian, đồng ruộng bên trong đã bận rộn khí thế ngất trời. Ruộng trên đê, từng đội nha dịch vội vàng tới lui, hoặc giám thị, hoặc áp giải, hoặc chứa lên xe. Đồng ruộng ở giữa, không ít dân hộ đau lòng. Ngày mùa thu đến cùng chưa tới, lúc này lương thực có nhiều ngây ngô, thu hoạch phía dưới, tổn thất có thể nói cực lớn, nhưng nhìn xem lui tới nha dịch, cũng không ai dám phản đối. Tiền bạc đầy đủ, bán ai không phải bán. Dục ngựa đi vào một lâm phủ, ven đường thấy, đều là cảnh tượng như vậy. Tứ đại gia không còn là cản tay tình huống dưới, Từ Văn Kỷ cao áp, để Thanh Châu Quan lại bạo phát ra vượt mức bình thường lực chấp hành. Từng mảnh đồng ruộng tại thu hoạch, từng chiếc xe tại gửi đi. Rất nhiều phủ huyện, đều động viên bắt đầu. Đức Dương phủ nạn hạn hán. Dương Ngục trong lòng cảm giác nặng nề, dục ngựa mà đi, một đường không ngừng, rất nhanh liền đi tới một lâm phủ. Khi hắn nhìn thấy một lâm phủ người chủ trì thời điểm, sắc trời đã ảm đạm xuống, triều lên nồng đậm bến tàu, Hoàng Tứ Tượng đứng tại chỗ cao chỉ huy hò hét. Lúc này phức tạp điều vận một lâm phủ vật liệu, chính là Hoàng Tứ Tượng. Hắn vốn đã muốn về Thanh Châu Thành, Linh Ưng mang đến Từ Văn Kỷ mệnh lệnh, hắn rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể ở đây điều hành lương thảo. Một lâm phủ thủy vận mặc dù không cách nào đến Đức Dương Phủ, có thể so sánh chi đường bộ đến cùng nhanh hơn nhiều. Lúc này một lâm phủ, khí thế ngất trời. Không chỉ một lâm phủ bên trong rất nhiều phủ huyện, không có đường thủy có thể đi phủ huyện, cũng đều tại núi liền không dứt vận chuyển lấy lương thực những vật này tư. Lại có nơi đây trung chuyển, mang đến khoảng cách Đức Dương Phủ gần nhất bến tàu, hai lần vận chuyển, thẳng đến tai khu. Ông, Dương Ngục vừa bước vào bến tàu, Hoàng Tứ Tượng trong lòng liền là nhảy một cái, ánh mắt như điện đánh về phía đến chỗ. Từ đâu tới cao thủ? Ý niệm lóe lên, thấy là Dương Ngục, hắn lập tức nhẹ nhàng thở ra, dưới chân một điểm. Đã từ chỗ cao rơi xuống, mấy lần mượn lực, đã đi tới gần. Hạo tiểu tử, nghe nói ngươi lại lập xuống đại công, Hạo tiểu tử, như thế nhìn đến, chỉ sợ không mấy năm, ngươi liền leo đến lão phu trên đầu. Hoàng Tứ Tượng lòng có cảm thán, lấy hắn con đường, tự nhiên nghe nói Thanh Châu Thành sự tình, thiếu niên này không kịp nhược quán, liền đã muốn vang danh thiên hạ. Trùng hợp thôi, vẫn là từ lão đại nhân thủ đoạn cao siêu. Dương Ngục cười cười, nói ra ý, ngươi muốn đi Thiên Lang Quan, là đại nhân muốn động thủ. Nghe được Dương Ngục yêu cầu, Hoàng Tứ Tượng lông mày liền là nhíu một cái, hiển nhiên cũng đoán xảy ra điều gì. Đại khái đi, Dương Ngục nhìn xem nước sông, lúc này đi thuyền so với ngày xưa thêm ra mấy lần không ngừng, hạo đảng mặt sông, đều có vẻ hơi chật chội. Này tin tức không phải cầu viện, dù là sơn cùng thủy tận, đại nhân cũng tất sẽ không điều động biên quân, hắn cũng là Lưu Tích Sơn bên trong đi ra lão nhân, nơi nào không hiểu đạo lý này. Hoàng Tứ Tượng lại giống như đoán xảy ra điều gì, sắc mặt có chút ngưng trọng. Ngươi lần này đi. Chỉ sợ không yên ổn. Tứ đại gia thế lực, từ miếu đường, xuống đến giang hồ lục lâm, rất nhiều phương diện đều có bao quát, tự nhiên cũng không thiếu tòng quân người. Có xuất thân, có võ công, có nhân mạch, tứ đại gia người tại quân bên trong thế lực không nhỏ. Ta tuy là đi đưa tin, trong về phía xa lăng luận giang triều, Dương Ngục thần sắc bình tĩnh bên trong, có mấy phần chờ mong, nhưng có người muốn thử ta thủ đoạn, vậy cũng theo hắn đi. Mượn tới thuyền, Dương Ngục cơ hồ không có trì hoãn, nắm long mã. Mang theo mũ trùm che mặt hoặc tử nhân lên thuyền, xuôi dòng mà đi, tới chậm một bước tiểu vũ một hồi lâu đấm ngực dậm chân. Đại nhân nhà ngươi lần này là có chuyện quan trọng mang theo, mang lên ngươi, chẳng lẽ không phải là vướng víu? Hoàng Tứ Tượng thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Nếu không phải không người có thể dùng, liền ngươi, lão phu đều không lọt nổi mắt xanh. Tiểu vũ bị đả kích quá sức, muốn phản bác, nhưng lại không lời nào để nói. Một lâm phủ, nhưng nói là Dương Ngục danh vọng tối long địa phương. Hắn tru sát hai đại bang phái, mũi tên giết tam đại khấu sự tình dấu vết, cơ hồ mỗi ngày, đều có vô số người đang thảo luận. Tại Thanh Châu Thành đánh giết Ký Long Sơn sự tình dấu vết truyền đến về sau, loại này thảo luận càng là đạt đến đỉnh phong. Cầm, đây là nhà ngươi đại nhân để lại cho ngươi đồ vật. Dương gia, tiểu vũ kinh ngạc tiếp nhận bao khỏa. Hắn bên trong đồ vật rất là không ít, không có gì ngoài một chút bạc, đang dược bên ngoài, còn có mấy quyển bí tịch võ công. Đại nhân nhà ngươi không phải là không thấy ngươi. Mà là hắn lần này đi, cũng không thái bình. Nhìn qua đi xa thuyền, Hoàng Tứ Tượng thần sắc có ngưng trọng. Người bên ngoài chỉ biết hiểu Ngụy Chính Tiên xem như Từ Văn Kỷ nửa cái môn sinh, lại không biết hắn cũng là xuất thân thế gia đại tộc. Trăng sáng sao thưa, thủy triều lên xuống. Khinh chu đi xa, lúc đầu còn có không ít thương thuyền tùy hành, nhưng chạy được mấy trăm dặm về sau, trên mặt sông liền lộ ra trống rỗng. Cách xa một lâm phủ, hai bên bờ thành trấn cũng ít đi rất nhiều, dần dần bị núi cao nơi bao bọc. Người ở thưa thớt, chỉ có kia núi cao bên trong, còn thỉnh thoảng truyền đến chim gọi, vượn gầm âm thanh. Bong tàu bên trên, Dương Ngục ngồi xếp bằng, chưởng bên trong vuốt vuốt càng nhỏ đi rất nhiều Huyền Anh Châu. Huyền Anh Châu nặng đến mấy vạn cân, Đại Vân Ưng cho dù là dị chủng, cũng vô pháp gánh vác phi thiên, hắn này đến, mượn thuyền là một, thứ hai, chính là muốn lấy đi cái này viên Huyền Anh Châu. Huyền Anh Châu, là đồ tốt, có hạt châu này, hắn chí ít không cần ngày đêm nuốt kim thiết, đáng tiếc, hạt châu này trên ẩn chứa kim thiết chi khí không phải vô cùng vô tận. Bất quá, hạt châu này bản thân cũng có thu nạp kim thiết chi khí năng lực, đối với hắn vẫn là rất hữu dụng. Đáng tiếc, nhiều nhất chèo chống ta lại độ luyện hóa một kiện nguyên liệu nấu ăn, Huyền Anh Châu trên tinh thiết chi khí liền muốn tan hết. Dương Ngục có chút đáng tiếc, bạo thực chi định tích xúc năng lượng, lại lần nữa trở thành hắn là cần gấp nhất việc cần phải làm một trong. Không đề cập tới chưa thác ấn hoàn thành thiên khôi tinh thần chủng, từ dụ phượng tiên nơi nào sờ tới thanh long yển nguyệt đao trên đao pháp cùng bất bại thiên cương, cũng là hắn nhất định phải được đồ vật. Bất quá, lấy hắn lúc này thay máu tân cấp, còn chưa tới cần tu luyện chân cương thời điểm, cũng là không cần kia giống như sốt ruột. Thay máu 13, trúc cơ năm cửa. Chân cương là đột phá cửa thứ 5 thời điểm mới muốn dùng đến đồ vật, hắn lúc này khoảng cách cửa thứ 4 còn có không ngắn đường muốn đi. Thu hồi Huyền Anh Châu, mặc cho bạo thực chi đỉnh chậm chạp hấp thu trên đó tinh thiết chi khí, Dương Ngục lấy ra bao khỏa, đổ ra hắn bên trong đồ vật. Thân là lục phiến môn tổng bộ, một châu nhân vật đứng đầu, phương kỳ đạo trên thân tự nhiên không thiếu thuốc vật, mà lại, kìa U Linh Sơn trang chết đi một số cao thủ trên thân, cũng không thiếu vật hữu dụng. Kim phiếu 700 lượng, ngân phiếu 3.000 lượng, đang dược một số. Dương Ngục dọn dẹp thu hoạch, bạo thực chi đỉnh tựa như hang không đáy, vàng bạc tự nhiên không có đủ thời điểm. Vàng bạc bên ngoài là các loại không biết tên đan dược cùng độc dược, bí tịch võ công loại hình, tự nhiên là không có. Bình này độc dược, Dương Ngục cầm lấy từ Vương Phúc chỗ sưu tập bình sứ, nghĩ, giấu kỹ trong người. Một số thời khắc, độc dược, nhưng là đồ tốt. Hô hô, không lớn thuyền bên trên, hoặc tự nhân một khắc không ngừng dao động thuyền mái chèo, bất quá so với bắt đầu, chậm chạp rất nhiều. Hoặc tự nhân, cũng mang theo người chữ. Mặc dù vô tri vô giác, nhưng thể lực cũng không phải vô cùng vô tận, mà lại cũng tốt đổ máu thụ thương, như rời đi trấn tà ấn quá xa, thậm chí còn không cách nào được bổ sung rơi vào trạng thái ngủ say. Ông đang cân nhắc, Dương Ngục trong lòng đột nhiên động một cái. Hắn ngưng thần cảm giác, bốn phía nước sông cuồn cuộn, phong thanh hô hô, chỉ là, trừ cái đó ra, lại không bất luận cái gì dị thanh, hai bên bờ dãy núi bên trong, càng là an tĩnh dọa người. Đừng nói vượn gầm cùng chim gọi, chính là con muỗi thanh âm, đều biến mất không còn tâm tích. Tới, Dương Ngục trong lòng sáng như tuyết. Không sợ hãi cũng không hoảng hốt, suy đoán thân phận của người đến. Hô! Đột nhiên, theo mặt sông biến hẹp, to lớn đám mây che khuất mặt trăng, hai bên bờ đột ngột có vang lên tiếng gió. Dương Ngục mở mắt, liền thấy núi xa truyền đến thét dài, sóng âm gào thét, quanh quẩn không ngớt. Hai đạo nhân ảnh đạp đi tại núi rừng, sườn đồi ở giữa, thân pháp linh hoạt, tốc độ tuyệt nhanh, hắn âm ba cương tự truyền đến, hắn thân ảnh cũng tự đạp ở trên mặt sông. Manh! Bọt nước vẩy ra, sóng khí cuồn cuộn. Dương Ngục nhàn nhạt nhìn xem, tốc độ của người đến nhanh tuyệt, càng dường như hơn, đối với hắn mà biết quá sâu, từ xuất hiện đến nhập sông một mạch mà thành, càng không có chút nào sơ hở, mà lại mặc cùng bóng đêm không khác nhau chút nào y phục dạ hành. Hiển nhiên, là tại phòng bị hắn tiện thuật. Manh, từng đạo sóng nước nổ tung, cương phong nhấc lên khí lưu, cuồng phong phấp phới, hơi nước bốc lên, thêm nửa màn đêm che nguyệt, nhất thời tầm nhìn cực thấp. Hai người này khí thế, tự hồ không giống như là người trong giang hồ. Dương Ngục theo mũi tên không phát, lặng lẽ đảo qua đại giang. Màn đêm tại hắn mắt bên trong không có chút ý nghĩa nào, bất kỳ cái gì có ánh sáng nhạt vị trí, đều không thể ngăn cản hắn ánh mắt. Cái này hai người động tác mặc dù cực nhanh, nhưng cũng còn chưa vượt qua hắn bắt giữ phạm vi. Oanh! Nào đó một cái chớp mắt, Dương Ngục buông ra dây cung. Chỉ nghe một tiếng phích lịch nổ vang, trên mặt sông lại lên cuồng phong, mạng lớn nước sông tùy theo nổ bể ra đến. Dương Ngục mũi tên bắn ra chi trong nháy mắt. Một thân ảnh đã từ sau người mặt sông luồn lên, lấy tốc độ cực nhanh đạp sông mà đến, liền nghe được trận trận nổ vang, tựa như một đầu thủy long từ xa mà gần. Phát cung chấn động thanh âm còn chưa rơi, một thân đã giết tới. Xa xôi mấy chục trượng, liền thấy một điểm hàng mang phá không mà tới, tiếp theo thân súng như rồng, xẻ rạch không khí, phát ra đâm người màng nhị thanh âm. Tốc độ của người đến cũng không chậm, nhưng bà Dương Ngục đã sớm chuẩn bị mua, một tiện phát ra chi trong nháy mắt, đã cong người mà quay về. Thoáng nhìn hàng mang một vòng đồng thời, lại là một tiện bắn ra, sau hướng hàng mang kia, trường thương. Ông, Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, mạng lớn sóng nước phóng lên tận trời, lăn lộn mạch nước ngầm đem thuyền đều thôi động lui về sau mấy trượng. Tốt tiện pháp, gió bên trong truyền đến kêu rên âm thanh. Dương Ngục cầm cung nhìn lại, chỉ thấy màn đêm giang triều bên trong, một mũi cao thẳng, mặt có kinh sợ thanh niên cầm súng nhập sông, muốn mượn nước sông che lấp hắn ánh mắt, muốn đi. Dương Ngục sắc mặt trầm xuống, một bước tiến lên trước, tránh đi sau lưng bay vụt, mà đến Long Trâu châm nhỏ, thân ở giữa không trung, giống như có thể đạp gió mà đứng, một tiện bắn ra. Một tiện này, cũng đã không phải trước đó thử hai mũi tên chưa đi, đã có thanh quang bắn ra, càng mang theo cùng phong khí lưu, giống như một đầu dữ tận phong long. Kia cầm súng thanh niên vừa từ chui vào nước sông, liền cảm nhận được sau lưng thấu xương hàn ý, trong lòng cuồng khiếu một tiếng, muốn con người né tránh, lại nơi nào còn kịp. Oanh! Dưới mặt sông truyền ra to lớn tiếng nổ, bọt nước trùng thiên mấy trượng, triều dân khuếch tán, nhất thời quấy bốn phía mặt sông, đều là vòng xoáy. Cái này đều nhìn thấy. Hiển nhiên một màn này, phát ra Long Trâu châm nhỏ người giật nảy mình, quay người muốn đi. Nhưng vừa tự quay thân, liền phát ra một tiếng quái khiếu. Một người mặc áo choàng người thần bí, chẳng biết lúc nào lại mò tới bên cạnh hắn, lấy hắn cảm giác bén nhạy, đều không có phát hiện mảy may khí tức. Manh! Hoặc tử nhân hờ hững ngẩng đầu, liền là một quyền. Người kia hai tay điệp da, muốn ngăn cản, nhưng quyền cánh tay tương giao trong nháy mắt, một đôi mắt liền nạp máu, suýt nữa nhảy ra ngoài. Mã mẹ nó, kinh khủng cự lực gia thân, người kia cơ hồ không có chút nào phản kháng, liền bị một quyền nện xuống giữa không trung, đá rơi đồng dạng đánh tới hướng thuyền, lại bị Dương Ngục tiện tay vừa tiếp xúc với. Răng rắc, chỉ bóp, xương sống liền đoạn mất. A, người kia gào lên thê thảm, rơi xuống bon tàu, kinh sợ lại hoảng sợ nhìn về phía đạp sông, mà đến người áo chàng. Đây cũng là ai? Ai muốn ngươi tới giết ta? Dương Ngục lặng lẽ đảo qua. Hắn lấy y phục dạ hành, tuổi tác ước chừng 40 trên dưới, bề ngoài xấu xí, võ công mặc dù không kém, thế nhưng bất quá cửa thứ tư thôi. Cái này cũng phải tới giết hắn. Phi, hắc y nhân kia phun ra một ngụm máu đen, bản thân bị trọng thương, lại ngược lại nhe răng cười bắt đầu. Ngươi nhất định phải chết. Ngươi nói, là ngươi bôi lên tại y phục dạ hành trên độc dược. Dương Ngục buông ra bàn tay, một khối vải rách rơi xuống. Lấy hắn không cảm giác, cơ hồ không có cái gì độc dược có thể giấu giếm được hắn, hắc y nhân kia trên người độc dược, hắn đã sớm phát hiện. Ra tay thời điểm, tiện tay từ trước người bao khỏa trên lột xuống một khối vải rách đến. Ngươi, nhè răng cười âm thanh im bặt mà dừng. Hô, đón kia kinh sợ ánh mắt, Dương Ngục nhất chân dẫm nát hắn cầm, cũng không nói chuyện, từ nước sông bên trong đạp tới hoặc tử nhân, đã cứng ngắc cúi người, từ trên bom thuyền rút ra từng cây độc châm. A, đường theo lấy từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Dương Ngục cũng biết lai lịch của người này, cùng hắn suy đoán có sai lầm, người này